Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyền chân khí vào, lập tức kích hoạt sức mạnh của đồ đằng trên đó. Theo chân khí truyền vào, chiếc hộp tiến hóa trên cổ Diệp Phong lập tức tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy ánh sáng ấy tỏa ra từ họa tiết hình gấu mèo khắc trên mặt hộp. Cùng lúc ánh sáng xuất hiện, một luồng năng lượng đồ đằng ôn hòa bao trùm Đại Hùng Miêu ở cách đó không xa. Ô! Đại Hùng Miêu thoải mái rên lên hai tiếng, rồi ngồi phịch xuống đất. Bất động. Rõ ràng, nó đang tận hưởng sự gột rửa của năng lượng đồ đằng. Loại năng lượng đồ đằng này, đối với mọi loài động vật đều có tác dụng vô cùng to lớn. Dưới sự trợ giúp của nó, khí tức trên người Đại Hùng Miêu từ từ ổn định lại. Diệp Phong nghỉ ngơi một lát, nhảy xuống từ lưng con hổ đốm hoa, rồi tiến về phía Đại Hùng Miêu. Ngươi đừng sợ, ta chỉ đến giúp ngươi xử lý vết thương. Diệp Phong vừa đi vừa nói, dựa vào kinh nghiệm giao tiếp với Đại Hoàng Miêu trước đây, chiếc hộp tiến hóa này hẳn có thể giúp hắn truyền đạt lời nói đến các loài động vật khác. Quả nhiên, nghe Diệp Phong nói vậy, sự cảnh giác trong mắt Đại Hùng Miêu biến mất. Nó gật đầu, không ngăn cản Diệp Phong đến gần. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi xúc động. Hắn nhớ hồi đó, họ đã mất gần cả tuần mới giành được sự tin tưởng của Đại Hoàng Miêu, rồi mới tiếp cận được nó. Còn con Đại Hùng Miêu này lại tin tưởng hắn đến vậy. Diệp Phong đến bên cạnh nó, liền lấy ra thuốc cầm máu, xịt thêm các vết thương. Ô! Đại Hùng Miêu cảm nhận được vết thương dần giảm đau. Nó hưng phấn thè lưỡi liếm Diệp Phong. Diệp Phong muốn tránh nhưng Đại Hùng Miêu áp sát quá gần, lập tức bị nó bắn một mặt đầy nước bọt. Được rồi, vết thương đã xử lý xong, giờ thì ăn chút thịt hổ đốm hoa đi, sẽ giúp ngươi hồi phục nhanh hơn. Diệp Phong chỉ về xác hổ đốm hoa ở xa nói. Nhưng Đại Hùng Miêu lắc đầu, giơ móng vuốt chỉ về phía khu rừng tre xa xa, rồi lại chỉ bản thân. Rõ ràng, nó muốn nói nó ăn tre. Ngươi thường ăn tre đương nhiên không sao, nhưng hiện tại điều quan trọng là hồi phục nhanh chóng. Thế này nhé, ngươi không ăn thịt hổ thì ăn loại thịt tiến hóa này cũng được. Diệp Phong nói rồi lấy ra vài miếng thịt tiến hóa đưa cho Đại Hùng Miêu. Vấu mèo thích ăn tre là đúng, nhưng nó cũng là loài động vật ăn tạp, thịt cũng ăn được. Đại Hùng Miêu ngửi thử thịt tiến hóa Diệp Phong đưa ra, liền liếm một miếng rồi nuốt xuống. Vừa ăn, mặt nó liền hiện rõ vẻ hưng phấn. Tiếp tục ăn, nó ăn liền một mạch 10 miếng thịt tiến hóa cấp 2 mới thôi. Diệp Phong nhìn cảnh này mà xúc động. Những loài động vật này và con người có phương thức tiến hóa hơi khác nhau. Sự to lớn hóa của động vật là một trong những biểu hiện. Điều này cũng giúp chúng tích trữ nhiều năng lượng hơn trong cơ thể. Năng lượng trong cơ thể Đại Hùng Miêu hồi phục nhanh chóng, kết hợp với thân thể cường tráng, vết thương liền khép lại trước mắt. Trong lúc Đại Hùng Miêu nghỉ ngơi, Diệp Phong thu xác hổ đốm hoa vào hộp tiến hóa. Nhờ có nguồn cung cấp thịt tiến hóa dồi dào, không gian bên trong hộp tiến hóa đã mở rộng hơn nhiều so với trước đây. Giờ đây đã đạt 20 thước vuông, đủ để chứa một con hổ đốm hoa dài hơn 5 mét. Dĩ nhiên, muốn mở rộng không gian hộp tiến hóa hơn nữa thì khá khó khăn. Vì hộp tiến hóa này, trước đây chỉ cần thịt tiến hóa cấp 1 để đạt tới 10 thước vuông. Nhưng để vượt quá 10 thước vuông lại cần thịt tiến hóa cấp 2. Hiện giờ, Diệp Phong rõ ràng cảm nhận được, muốn vượt quá 20 thước vuông thì cần thịt tiến hóa cấp 3. Nhưng hiện tại chưa có nhiều zombie cấp 3 xuất hiện, nên trong thời gian ngắn không thể mở rộng thêm không gian. Tuy nhiên, 20 thước vuông cũng đủ dùng với Diệp Phong rồi. Thu hồi xác hổ đống hoa xong, Diệp Phong lại đến bên cạnh Đại Hùng Miêu. Nói, Đại Hùng Miêu, ngươi có muốn đi theo ta không? Nếu đi theo ta sẽ giúp ngươi trở nên mạnh mẽ. Nếu không muốn thì ở lại đây cũng được. Đối với gấu mèo, loại quốc bảo này, Diệp Phong không nỡ xuống tay. Ngay cả khi nó không muốn đi với hắn, Diệp Phong cũng không ép buộc. Dù sao gấu mèo đã hiếm hoi như vậy, con Đại Hùng Miêu này lại có xác suất 10 vạn phần 1 để trở thành động vật biến dị. Sợ rằng cả Trung Quốc chỉ có một con, Diệp Phong cũng đồng ý cho nó đãi ngộ đặc biệt. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đại Hùng Miêu nhìn hắn, lại nhìn về phía khu rừng tre xa xa, rõ ràng đang chần chừ. Không thể phủ nhận, năng lượng đồ đằng Diệp Phong phóng thích rất hấp dẫn nó, nhưng nó cũng không nỡ những cây tre ngon ở đây. Nhưng Diệp Phong thấy vậy liền cười, nếu ngươi thích những cây tre này thì không thành vấn đề, ta sẽ sai người mang một phần tre đến, ít nhất mỗi ngày đều có tre cho ngươi ăn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đại Hùng Miêu không còn chần chừ, lập tức tiến về phía Diệp Phong, còn hưng phấn kêu lên hai tiếng. Thấy Đại Hùng Miêu đã lựa chọn, Diệp Phong cũng nở nụ cười, được, vậy chúng ta về thôi, trước tiên ta sẽ lấy cho ngươi chút tre. Diệp Phong nói rồi dẫn đầu tiến về khu rừng tre, nhưng Đại Hùng Miêu lại đi theo, rồi chỉ sau lưng nó. Diệp Phong hiểu ý, nhẹ nhàng nhảy lên lưng nó. Đại Hùng Miêu thấy Diệp Phong nhảy lên, liền tăng tốc độ, chạy về phía khu rừng tre. Uỳnh uỳnh uỳnh, Đại Hùng Miêu chạy, mặt đất cũng rung chuyển, Thân hình khổng lồ của nó như một quả cầu tròn, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Nó chạy băng băng qua những con đường núi, tốc độ không hề thua kém Diệp Phong là bao. Hơn nữa, Diệp Phong cũng phát hiện dị năng của con gấu mèo này hẳn là thuộc về sức mạnh. Mỗi lần vận lực đều để lại dấu chân sâu hoắm trên đất, khiến mặt đất rung chuyển. Chẳng mấy chốc, người và gấu mèo đã đến khu rừng tre. Diệp Phong rút Thanh Long Yển Nguyệt đao, một nhát chém xuống, cả một mảng tre đổ rạp. Rồi hắn thu hết vào hột tiến hóa. Diệp Phong thu được gần 10 thước vuông tre, mới dừng lại. Nhiều tre như vậy đủ cho Đại Hùng Miêu ăn 10 ngày nửa tháng. Rồi hắn lại nhảy lên lưng Đại Hùng Miêu, hướng về con đường lớn mà đi. Uỳnh uỳnh uỳnh, những người đang chờ đợi Lăng Phượng Thu ở bên đường bỗng nghe thấy tiếng nổ vang rền từ trong rừng. Ai nấy đều giật mình, đặc biệt khi họ nhận ra tiếng uỳnh uỳnh càng lúc càng gần, rõ ràng là đang tiến về phía họ. Sắc mặt ai nấy đều thay đổi, xây dựng đội hình, chuẩn bị súng máy kỹ càng. Lăng Phượng Thu nghiêm túc nói, khi họ vừa mới bố trí đội hình xong, liền thấy cây cối trong rừng đổ rạp từng mảng. Một con đại hùng miêu khổng lồ cao hơn 3 mét hiện ra trước mặt họ. Đại hùng miêu tỏa ra khí thế mạnh mẽ, khiến không ít người khó thở. Giữa lúc mọi người căng thẳng, chuẩn bị tấn công, thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong tai họ. Đừng lo lắng, đây là vật cưỡi của ta. Nghe thấy tiếng quen thuộc ấy, tất cả mọi người trong trường đều hơi sững sờ. Khi họ tập trung nhìn sang, bỗng phát hiện Diệp Phong đang ngồi trên lưng con cự đại hùng miêu khổng lồ kia. Diệp Phong, chuyện này, ngươi thu phục nó rồi. Lăng Phượng Thu nửa ngày sau mới nói, giọng khó tin, bởi vì con gấu mèo to lớn trước mắt mang đến cho nàng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Nàng thậm chí không dám chắc mình có thể thắng nổi nó. Huống chi muốn thu phục nó, độ khó chắc chắn tăng lên theo cấp số nhân. Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Trước sự khó tin của Lăng Phượng Thu, Diệp Phong chỉ bình thản gật đầu. Nó đánh nhau với một con hổ biến dị, ta cứu nó, nó hiền theo ta. Được rồi, bây giờ quan trọng là tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã. Diệp Phong giải thích ngắn gọn rồi bảo mọi người chuẩn bị lên đường. Bây giờ trời đã tối hẳn, họ cần tìm chỗ nghỉ ngơi tốt hơn. Phải biết nhiều động vật thích ra ngoài săn mồi vào ban đêm, mà động vật biến thành zombie thì khả năng săn mồi ban đêm càng khủng khiếp hơn. Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định hội quân với đại đội phía trước, đó mới là an toàn nhất. Ban đầu họ có xe, muốn đi là đi được, nhưng giờ lại thêm một con đại hùng miêu thì khác rồi. Với kích thước của đại hùng miêu, xe jeep quân sự chắc chắn không chứa nổi. Dù nhảy lên nóc xe thì thân hình nặng 2-3 tấn kia cũng đủ nghiền nát lốp xe. Vì vậy, mọi người vất vả lắm mới tìm được một chiếc xe tải còn chạy được. Đổ thêm xăng vào thì miễn cưỡng chở được đại hùng miêu. Lăng Phượng Thu ngồi sau vô lăng, nhìn đại hùng miêu qua kính chiếu hậu, ánh mắt vẫn còn hơi hoảng hốt. Tuy Diệp Phong nói rất ung dung, nhưng nàng hiểu rõ việc mang một con đại hùng miêu như vậy về khó khăn đến mức nào. Nghĩ vậy, nàng quay sang Diệp Phong đang ngồi cạnh ghế lái. Hò, con đại hùng miêu này mạnh cỡ nào? Nếu so với ta thì sao? Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không rõ, ta chưa từng thấy nó chiến đấu. Hơn nữa thắng thua trong chiến đấu không phải chỉ dựa vào ai mạnh hơn là quyết định được. Lăng Phượng Thu bĩu môi, bất mãn với câu trả lời của Diệp Phong. Nàng thay đổi câu hỏi, tiếp tục hỏi, vậy dị năng của nó là gì? Theo ta quan sát thì hẳn là sức mạnh. Diệp Phong đáp, nhưng nó chỉ là quan sát của hắn, không thể khẳng định tuyệt đối. Tuy nhiên, dù không phải sức mạnh thuần túy thì cũng chẳng khác là mấy. Vì dị năng của đa số động vật biến dị đều là tăng cường về thể chất, rất ít xuất hiện loại dị năng hệ tự nhiên như nước hay lửa. Lăng Phượng Thu nghe xong, khóe miệng khẽ cong lên. Nhớ là dị năng thuộc tính sức mạnh, thì nàng ra tay chưa chắc không thu phục được con đại hùng miêu này. Như vậy khoảng cách giữa nàng và Diệp Phong cũng không quá lớn. Diệp Phong không biết suy nghĩ của Lăng Phượng Thu, nếu biết chắc hắn sẽ khịt mũi coi thường. Đôi khi dị năng tăng cường thể chất không chắc đã kém hơn dị năng hệ tự nhiên bao nhiêu, chỉ khác ở chỗ cách sử dụng mà thôi. Xe chạy rất nhanh, dọc đường mọi người không gặp trở ngại gì. Khoảng 40 phút sau, họ đã đuổi kịp đại đội đang mở đường phía trước. Lúc này trời đã tối hẳn, những chiếc lều vải được dựng xung quanh đường. Ở trung tâm nơi đóng quân là đống lửa đang cháy, mọi người đang chuẩn bị bữa tối. Nhưng dù đang nghỉ ngơi, hệ thống canh phòng vẫn không hề lơ là. Từ phía bao gồm cả khu rừng thông đều có các chốt canh gác ngầm và lộ thiên. Như vậy, dù bị tấn công từ hướng nào, họ cũng có thể phản ứng kịp thời. Nhìn thấy hệ thống phòng ngự nghiêm mật này, Diệp Phong hài lòng gật đầu. Tuy Long Nha chiến đội mới thành lập được nửa tháng, nhưng tố chất chiến đấu đã không hề thua kém binh lính chính quy. Sự xuất hiện của Diệp Phong khiến nơi đóng quân vang lên một tràng hoan hô. Có thể nói, người Long Nha chiến đội vô cùng ngưỡng mộ Diệp Phong. Giờ Diệp Phong đã đến, tất nhiên họ hừng hực khí thế, muốn lập tức làm việc không nghỉ để mở thông con đường đến Bình Phong thị. Dù họ có suy nghĩ như vậy, Diệp Phong cũng không để họ làm việc ngay đêm đó, nên nghỉ ngơi vẫn phải nghỉ ngơi. Nhưng sự có mặt của Diệp Phong khiến mọi người cảm thấy an tâm hơn, đặc biệt trong hoàn cảnh nguy hiểm tứ phía này. Mai Diệp Phong ra, Đại Hùng Miêu cũng trở thành tâm điểm chú ý. Không ai ngờ Diệp Phong lại thu phục được một con gấu mèo. Đây chính là quốc bảo của họ. Với sự khan hiếm của Đại Hùng Miêu, con gấu mèo này có lẽ là con cuối cùng rồi. Có người đến bên cạnh Đại Hùng Miêu, lấy máy ảnh chụp ảnh lưu niệm. Phải biết đây không chỉ là quốc bảo, mà còn là động vật biến dị quý hiếm hơn cả dị năng giả. Nên độ yêu thích có thể tưởng tượng. Từ đó, quốc bảo dần trở thành tên gọi của Đại Hùng Miêu. Đương nhiên, Đại Hùng Miêu chẳng quan tâm. Nó chỉ ngồi đó thong thả gặm trúc, ngây thơ đáng yêu. Đến đó, mọi người ăn uống rất vui vẻ. Thậm chí cả Diệp Phong nữa. Trừ những người canh gác ra thì ai cũng được uống vài chén rượu. Sáng sớm hôm sau, mọi người thức dậy rất sớm. Theo tiến độ hiện tại, khoảng 3 ngày nữa sẽ mở thông con đường đến Bình Phong Thị. Tất nhiên, nhờ sự có mặt của Diệp Phong, tinh thần chiến đấu của mọi người đều sục sôi, muốn hoàn thành mọi việc trong thời gian ngắn nhất. Sự phối hợp của Long Nha chiến đội rất ăn ý. Người thì giết zombie, người thì đẩy những chiếc xe cản đường sang một bên. Toàn bộ quá trình không hề gián đoạn. Đội ngũ liên tục tiến lên. Diệp Phong nhận ra rằng việc mở đường tốn thời gian nhất không phải giết zombie trên đường, mà là khâu đẩy xe. Đặc biệt là những chiếc xe lớn, dù 10 người cùng làm cũng khá vất vả. Diệp Phong định ra tay giúp đỡ, nhưng bị Lăng Phượng Thu và Lăng Phượng Tuyết thẳng thừng từ chối. Việc này không phải việc của chỉ huy, nếu cần thì có thể ra tay khi đội ngũ gặp nguy hiểm. Diệp Phong thấy vậy cũng bất đắc dĩ. Nhưng khi nhìn thấy Đại Hùng Miêu đang ung dung gặm trúc phía sau, bỗng nảy ra ý tưởng. Quốc bảo, thương thế của ngươi chắc đã gần như hồi phục rồi. Qua đó giúp đẩy những chiếc xe trên đường sang một bên được không? Diệp Phong đến bên cạnh Đại Hùng Miêu, nói. Với thể chất cường tráng của Đại Hùng Miêu, cộng thêm sự trợ giúp của năng lượng đồ đằng Diệp Phong, một đêm là đủ để thương thế nó hồi phục gần như hoàn toàn. Mà dị năng của Đại Hùng Miêu là sức mạnh, việc đẩy xe đối với nó chắc chắn rất dễ dàng. Nghe Diệp Phong nói xong, Đại Hùng Miêu lập tức hiểu ý, gật đầu rồi thả gậy trúc xuống, sau đó tiến về phía trước. Đại Hùng Miêu vừa động, những thành viên Long Nha chiến đội đang quét sạch zombie phía trước đương nhiên cũng nhìn thấy. Quốc bảo, qua đây giúp đẩy chút. Một binh lính to lớn thấy Đại Hùng Miêu đến, nhân chủ động hô lớn. Tuy con Đại Hùng Miêu này có thân hình khá đồ sộ, lại là sinh vật biến dị, nhưng mọi người đều có tư tưởng chủ quan, chưa cảm nhận được sự nguy hiểm của nó, nên cũng không thấy gò bó trước mặt nó. Đại Hùng Miêu sau khi biến dị, trí thông minh thực sự tăng lên không ít. Tuy nó không hiểu tiếng người, nhưng dựa vào động tác của những binh lính này, vẫn đoán được đại khái. Ngay lập tức, nó tiến đến chiếc xe buýt đang chắn giữa đường. Loại xe buýt này nặng ít nhất 5-6 tấn, dù những người trong Long Nha chiến đội đều là người tiến hóa, nhưng đẩy thứ này vẫn khá vất vả. Khi Đại Hùng Miêu đến, lập tức có 5-6 người nhường chỗ cho nó. Mọi người hiếu kỳ nhìn, muốn xem con Đại Hùng Miêu này có sức mạnh đến đâu. Mọi người đang nhìn chăm chú, Đại Hùng Miêu từ từ giơ lên đôi cự trưởng lông xù. Cùng lúc đó, mọi người xung quanh đều cảm nhận được một luồng sát khí từ nó tỏa ra. Oành! Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, như sấm giữa trời quang, làm rung màng nhĩ mọi người. Thậm chí, vài tên thành viên Long Nha chiến đội cạnh Đại Hùng Miêu còn bị luồng kình khí bộc phát ra trong khoảnh khắc ấy làm ngã xuống đất. Còn chiếc xe buýt trước mặt họ thì đã rời khỏi chỗ cũ, đâm vào hàng rào bên đường. Toàn bộ xe buýt nghiêng hẳn sang một bên, kính vỡ tan. Hai vết lõm sâu hoắm bên thân xe chắc hẳn là do Đại Hùng Miêu đập vào tạo nên. Thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt đẹp của Lăng Phượng Thu trợn tròn, tràn đầy vẻ khó tin. Trước đó, nàng cho rằng dị năng của con Đại Hùng Miêu này là loại hình sức mạnh, nên rất dễ đối phó. Nhưng giờ đây, nàng không dám nghĩ như vậy nữa. Sức mạnh kinh khủng như thế, trừ phi có thể chắc chắn tuyệt đối không bị nó tiếp cận. Nếu không, chỉ cần đến gần, đụng nhẹ một chút cũng không phải nàng chịu đựng nổi. Chẳng cần nói Lăng Phượng Thu, ngay cả Diệp Phong thấy cảnh này cũng hơi hãi hùng. Sức mạnh kinh khủng này tuyệt đối mạnh hơn con hoa ban mãnh hổ gặp hôm qua một bậc. E rằng bản thân hắn cố gắng chống đỡ đòn tấn công mày cũng bị thương. Nhưng Diệp Phong nghĩ lại thì thấy cũng hợp lý. Vống mèo vốn thuộc họ gấu, tuy sức mạnh không bằng gấu xám, nhưng cũng mạnh hơn động vật bình thường nhiều. Lại có dị năng thuộc loại hình sức mạnh, nên có lực bộc phát kinh khủng như vậy cũng chẳng lạ gì. Còn việc Đại Hùng Miêu không đánh lại hoa ban mãnh hổ, theo Diệp Phong phỏng đoán, là do tốc độ không kịp đối phương, bị đánh trọng thương. Những binh lính ấy, sau khi bình tĩnh lại, đều nhìn Đại Hùng Miêu với ánh mắt kinh hãi. Phải nói, vẻ ngoài ngốc nghếch của Đại Hùng Miêu rất có sức hấp dẫn, khiến người ta không cảm nhận được sự nguy hiểm của nó. Nhưng chỉ cần ra tay một cái, đã khiến những người này tỉnh ngộ. Con này không phải gấu mèo bình thường mà là động vật biến dị có thể so với dị năng giả. Đương nhiên, sau khi những người này đè nén sự sợ hãi trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Đại Hùng Miêu lập tức tràn đầy sự háo hức. Con Đại Hùng Miêu này về sau chắc chắn sẽ trở thành thú bảo vệ của họ. Nhờ có Đại Hùng Miêu gia nhập đội ngũ, hiệu suất của mọi người lập tức tăng lên gấp nhiều lần. Đối với họ, việc khó khăn nhất là dọn đường, đẩy những chiếc xe bên đường sang một bên. Ngay có Đại Hùng Miêu, vấn đề đó đã không còn là vấn đề nữa. Oình, oình, oình. Tiếng nổ uỳnh uỳnh vang lên. Mỗi tiếng nổ đều có một chiếc xe bay lên, rồi đập mạnh xuống hàng rào bên đường. Nhìn những chiếc xe bị đánh bay, tất cả đều cảm nhận được một loại vẻ đẹp bạo lực. Đương nhiên, những chiếc xe này cũng hỏng không thành hình dạng gì, nhưng họ không chút tiếc nuối. Trong tận thế, xe cộ không bao giờ thiếu. Nội thành còn chất đầy đủ loại xe cộ nữa kia. Những chiếc xe này vẫn còn ít lợi. Lấy sắt thép chế xe, đến lúc mang về nhà máy luyện kim, nung chảy rồi chế tạo thành những thứ hữu ích khác. Mọi người nhanh chóng tiến đến. Dù Đại Hùng Miêu có lúc cần nghỉ ngơi, nhưng tốc độ di chuyển của họ cũng gấp 3 lần bình thường. Kết quả trực tiếp nhất là lộ trình 3 ngày bị rút ngắn xuống còn 1 ngày. Khoảng 4 giờ chiều, khi mọi người nhìn thấy thành phố ở xa xa, không khỏi reo hò, cố lên. Đến Bình Phong Thị, chúng ta có thể ngủ ngon một giấc, Diệp Phong cố gắng nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người càng hăng hái, ra sức hơn. Từng con zombie bị đánh chết, lấy thịt tiến hóa rồi ném sang bên đường. Còn việc dọn dẹp vật cản thì hoàn toàn do Đại Hùng Miêu đảm nhiệm. Cơ bản mỗi cú đánh của nó đều có thể vỗ một chiếc xe sang bên đường. Cuối cùng, trước khi mặt trời lặn, họ đã dọn sạch con đường, đến được vùng ngoại ô Bình Phong Thị. Thấy cảnh này, những người này hoàn toàn không để ý đến những con zombie đang từ từ tiến đến. Do hò lên, tối nay họ không cần cắm trại nữa. Ngay lập tức, Lao Phượng Thu thẳng thắn chọn một quán rượu trang trí không tệ ở xa xa, dẫn đội đến đó, khiến Diệp Phong không có cơ hội phát biểu ý kiến. Diệp Phong chỉ có thể cười khổ. Đôi khi phụ nữ không nói lý, thật sự rất bất đắc dĩ. Ngay sau đó, đoàn người đến khách sạn đó, dọn sạch hết zombie bên trong. Hơn 100 người liền được nghỉ ngơi thoải mái. Ăn tối xong, Diệp Phong gọi Lăng Phượng Tuyết, Lăng Phượng Thu và các sĩ quan cấp tiểu đội trưởng trở lên vào phòng họp. Dọn đường chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo họ cần khảo sát Bình Phong Thị, đồng thời liên hệ với các thế lực, thúc đẩy hợp tác song phương. Có thể nói, hợp tác với Bình Phong Thị là điều Diệp Phong quan tâm nhất, bởi xung quanh chỉ có Bình Phong Thị có tài nguyên khoáng sản. Chỉ cần đạt được hợp tác, về sau họ sẽ không thiếu tài nguyên khoáng sản, lúc đó cũng có thể sản xuất vũ khí trang bị đàng hoàng. Ngoài ra, Diệp Phong nhất định phải tìm Lão Thử, thậm chí việc tìm Lão Thử được đặt lên hàng đầu. Theo sự sắp xếp của Diệp Phong, các chi tiết nhỏ nhanh chóng được quyết định. Hội nghị kết thúc, mọi người sớm về nghỉ ngơi. Công việc ngày mai có lẽ sẽ còn gian nan hơn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, từng tiểu đội lần lượt xuất phát từ tử điếm. Vì không biết chính xác vị trí căn cứ Bình Phong Thị, nên các tiểu đội được phân tán, tiến về nhiều hướng khác nhau. Đương nhiên, không phải tất cả đều được điều động toàn lực, vẫn còn một tiểu đội 10 người ở lại. Ngoài việc canh giữ, họ còn phụ trách chăm sóc Đại Hùng Miêu. Diệp Phong cũng dẫn theo một tiểu đội 10 người, hướng một hướng đi. Tuy nhiên, khi đi, Diệp Phong phát hiện khu vực họ đang ở dường như không có dấu vết người sống sót nào qua lại. Đi được gần 5 cây số mà vẫn không thấy dấu vết người sống sót, Diệp Phong quyết định tìm hai chiếc xe, đổ thêm xăng rồi tiếp tục tiến về phía xa hơn. Tổng cộng có 9 tiểu đội xuất phát, mỗi tiểu đội phụ trách một khu vực thăm dò khác nhau, và khu vực Diệp Phong phụ trách chắc chắn là xa nhất. Đương nhiên, có Diệp Phong, tiểu đội của họ cũng là mạnh nhất, nên cũng không mấy lo lắng. Diệp Phong đứng trên nóc xe, tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao, chém giết từng con zombie lao tới trước mặt. Còn những con zombie bên cạnh thì đương nhiên có các thành viên khác của Long Nha chiến đội giải quyết. Tốc độ hai chiếc xe nhanh như chớp, rất nhanh đã đi được hơn 10 cây số. Lúc này, họ cuối cùng cũng gặp người sống sót Bình Phong Thị. Đó là 3 tên tiến hóa giả. Họ khom lưng, thoăn thoắt len lỏi trong các con hẻm nhỏ, nhanh chóng vào một khu nhà dân để thu thập vật tư. Diệp Phong gặp họ đúng lúc họ từ khu nhà dân đi ra. Một người cầm vài thứ kiểu đồ khói hương, một người khác thì vác theo nửa bao gạo. Ba người đều nở nụ cười. Rõ ràng là thu hoạch lần này không nhỏ. Ra khỏi nhà, nhìn thấy đoàn người Diệp Phong, ba người không khỏi sững sờ, rồi ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Đặc biệt khi thấy Diệp Phong và những người kia tay cầm súng tự động, thì càng hoảng hốt, ánh mắt họ giao nhau đều thấy sự kinh hãi. Phải biết, ở vùng ngoại ô hoang vu vắng vẻ này, đôi khi gặp người còn đáng sợ hơn vạp zombie, tình trạng cướp bóc ở đây không hiếm. Nhưng ba người này sau thoáng chốc kinh hãi, nhanh chóng bình tĩnh lại. Tên tráng hán cầm đầu chậm rãi bước đến trước mặt Diệp Phong và những người kia, hơi cúi người. Các vị cường giả, tôi tên Phương Tuấn Nghị, không biết các vị có chỉ thị gì, nếu chúng tôi làm được, nhất định sẽ tận lực. Phương Tuấn Nghị cung kính nói với Diệp Phong và những người kia, trong tận thế mà sống đến giờ không phải kẻ ngốc. Từ trang bị của Diệp Phong và những người kia, hắn đã nhìn ra được, đối phương không để ý những thứ này, đến đây sớm như vậy chắc chắn có việc khác. Thấy Phương Tuấn Nghị nói vậy, Diệp Phong mỉm cười, những người này cũng khá không ngoan, hắn không muốn phí lời, thẳng thắn hỏi. Các người thuộc căn cứ nào? Còn tình hình Bình Phong Thị, các người biết rõ ràng hết thì nói hết ra. Phương Tuấn Nghị và những người của hắn nghe xong đều hơi sững sờ. Nghe câu hỏi này của Diệp Phong, họ dường như không hiểu gì về Bình Phong Thị, hình như không phải người Bình Phong Thị. Đương nhiên, họ cũng không ngốc, những suy đoán này chỉ có thể giấu kín trong lòng. rồi kể lại mọi điều họ biết. Qua lời kể của Phương Tuấn Nghị, Diệp Phong cũng hiểu đại khái tình hình Bình Phong Thị. Ba người này đến từ một tổ chức nhỏ tên Hồng Minh, có hơn 300 người sống sót. Và những tổ chức nhỏ người sống sót như Hồng Minh ở Bình Phong Thị có rất nhiều, ví dụ như Nham Thạch Bang, Hòa Bình Liên Minh, vân vân. Khi Diệp Phong hỏi về tổ chức chính thức ở đây, thì im lặng một lát, vì căn cứ Bình Phong Thị chỉ có khoảng 1 vạn người. Phải biết giờ đã hơn 1 tháng sau, lẽ ra tổ chức chính thức phải bắt đầu thu nhận những tổ chức người sống sót còn lại trong khu vực nội thành. Trong trường hợp bình thường thì sao lại ít người như vậy? Sau khi Diệp Phong hỏi thăm, mới biết được nguyên nhân, vì Bình Phong Thị chỉ là thành phố cấp 3. Quân đội đóng quân ở đây chỉ có 1 tiểu đoàn. Hơn nữa trong đợt dịch bệnh bùng phát đầu tiên, đã thương vong quá nửa, giờ đã không còn sức mạnh thống trị. Hơn nữa những người sống sót này cũng khám phá ra một quy luật. Càng đông người thì càng thu hút zombie. Nếu một tổ chức không có sức mạnh quân sự mạnh mẽ, thì mấy vạn người hay mấy trăm người cũng không khác nhau là mấy. Dù sao ít người thì zombie bị thu hút cũng ít đi. Cũng chính vì vậy mà tình hình ở đây hỗn loạn như thế. Được rồi, giờ hỏi ngươi câu cuối cùng. Căn cứ Bình Phong Thị ở đâu? Diệp Phong hỏi. Từ đây hướng đông đi khoảng 20 cây số, có một khu Hồng Hồ. Đó là địa điểm hiện tại của căn cứ Bình Phong Thị. Phương Tuấn Nghị trả lời. Nói xong, hắn ngập ngừng một chút, lại bổ sung. Tôi nghe nói, bên Hải Hoa Thị hình như có người chính thức đến, muốn hợp tác với căn cứ Bình Phong Thị. Hắn thấy được Diệp Phong và những người kia chắc chắn cũng đến từ thành phố khác. Thông tin này đối với họ hữu ích. Diệp Phong nghe xong, hai mắt nheo lại. Quả nhiên những người có ý đồ như hắn không phải ít. Trải qua hơn 1 tháng, loài người đã thích nghi với sự tàn khốc của tận thế. Giờ nhiều người đang dục dịch muốn mở rộng thế lực. Trong thời loạn lạc này, khổ nhất vẫn là những người dân thấp cổ bé họng. Còn đối với những kẻ thống trị thì lại là cơ hội để thỏa mãn tham vọng của chúng. Hít sâu một hơi, Diệp Phong lấy ra 10 khối thịt tiến hóa cấp 2, đưa cho Phương Tuấn Nghị. Cảm ơn thông tin của ngươi. Những khối thịt tiến hóa này là cho ngươi. Nhìn những khối thịt tiến hóa Diệp Phong được, Phương Tuấn Nghị không khỏi sững sờ. Phải biết đây là thịt tiến hóa cấp 2, một khối cấp 2 tương đương với 5 khối cấp 1. Nói cách khác, Diệp Phong cho hắn 50 khối thịt tiến hóa cấp 1. Thù lao hậu hĩnh như vậy, họ làm việc cật lực cả tuần cũng không kiếm được. Trong khi hắn đang sững sờ, Diệp Phong đã đặt thịt tiến hóa vào tay hắn. Chúc ngươi may mắn. Diệp Phong nói xong, liền dẫn theo thuộc hạ tiến về phía xa. Phương Tuấn Nghị nhìn những khối thịt tiến hóa trong tay, dường như đã quyết định điều gì đó. Đột nhiên đuổi theo Diệp Phong và những người kia. Vị đại ca này, xin chờ chút, cho phép ba anh em chúng tôi theo ngài được không? Chúng tôi đều là tiến hóa giả, lại quen thuộc vùng này, chắc chắn sẽ giúp ích không nhỏ cho sự phát triển của ngài. Phương Tuấn Nghị tuy mới tiếp xúc với Diệp Phong, nhưng hắn cảm nhận được sự ôn hòa của Diệp Phong và sự hào phóng của phần thưởng. Đối với người ngoài còn như vậy, thì với người của mình càng không cần phải nói. Ba người họ tuy là tiến hóa giả, nhưng không có quyền không có thế. Chỉ là người thấp cổ bé họng trong căn cứ, nếu có thể theo Diệp Phong, đây chắc chắn là lựa chọn tốt hơn. Nhìn Phương Tuấn Nghị chạy theo, Diệp Phong hơi kinh ngạc. Hắn không ngờ người này lại lanh lợi như vậy. Phán đoán thế cục cũng khá chuẩn xác. Điều này, từ việc đối phương báo cho hắn biết Hải Hoa Thị cũng phái người đến, có thể thấy rõ. Diệp Phong trầm ngâm suy nghĩ rồi nói, hiện tại chúng ta định vào căn cứ Bình Phong Thị, chưa thích hợp mang các ngươi theo. Nhưng nếu các ngươi muốn nghe ta có việc cần các ngươi làm. Diệp Phong nói rồi, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái túi và một cuốn sách làm riêng rất tinh xảo. Thấy cảnh tượng đột ngột này, Phương Tuấn Nghị và hai người kia đều giật mình. Họ gắng sức lắm mới kìm chế được, không kêu lên tiếng. Diệp Phong không để ý tới sự kinh ngạc của họ, tiếp tục nói, các ngươi cũng đoán được, chúng ta đến từ căn cứ Tân An Thị. Cuốn sách này giới thiệu sơ lược về căn cứ Tân An Thị, cùng với các điều lệ, chế độ. Việc các ngươi cần làm là hết sức để những người sống sót của Hồng Minh, thậm chí những người sống sót của các thế lực khác, hiểu rõ căn cứ Tân An Thị của chúng ta. Trong túi này là 100 khối thịt tiến hóa cấp 2, coi như là kinh phí cho các ngươi. Nếu làm tốt việc này, ta sẽ liên lạc lại. Diệp Phong nói rồi, nhét túi thịt tiến hóa và cuốn sách vào tay Phương Tuấn Nghị, sau đó vung tay bỏ đi. Xe của Diệp Phong vừa đi, ba người họ mới hoàn hồn. Phương Tuấn Nghị vội mở túi ra, thấy bên trong chất đầy thịt tiến hóa, hai mắt trợn tròn. Sao tận thế? Đây là lần đầu tiên hắn thấy nhiều của cải như vậy. Nhị ca, lần này mình phát tài rồi, có nhiều tiền thế này, để năm sau mình chẳng cần lo ăn mặc nữa. Tên thanh niên gầy gò bên cạnh Phương Tuấn Nghị hào hứng nói, chỉ biết ăn thôi. Đây là kinh phí cho nhiệm vụ này, nhất định phải dùng tốt, hoàn thành nhiệm vụ. Phương Tuấn Nghị nghiêm mặt nói với tên thanh niên gầy, nhị ca, không phải chứ, mình thật sự phải làm thế sao? Chẳng làm gì, họ cũng chẳng biết đâu, mình chỉ cần đổi căn cứ khác là được rồi. Tên thanh niên gầy tỏ vẻ không đồng tình, ngươi ngu quá, ngươi có nghĩ tại sao họ lại đến từ căn cứ Tân An Thị không? Họ đến đây chứng tỏ Tân An thị cơ bản đã bị họ thống nhất, mới có thể phái người đến đây. Ta không biết mục đích của họ là gì, nhưng tham vọng của họ chắc chắn không nhỏ. Thế lực lớn như vậy, ngươi tưởng họ thật sự muốn tìm mình? Mình đổi căn cứ khác là họ sẽ không tìm được sao? Đến lúc đó, có tiền cũng mất mạng. Phương Tuấn Nghị khiển trách. Đây là chuyện sống còn của họ. Sao hắn có thể không cẩn thận từng chi tiết nhỏ? Tên thanh niên gầy nghe Phương Tuấn Nghị nói vậy, lập tức tỉnh ngộ, lạnh toát mồ hôi. Nhìn phản ứng của đồng bọn, Phương Tuấn Nghị vỗ vai hắn. Cậu cũng đừng nghĩ nhiều. Chỉ cần mình làm thật, những nhân vật lớn đó tuyệt đối sẽ không tính toán với mình. Hơn nữa, hắn hào phóng như vậy. Nếu mình làm tốt việc này, được dựa vào đùi to như thế, nửa đời sau chắc chắn vô ưu. Phương Tuấn Nghị vừa khích lệ đồng bọn, vừa tự nhủ. Việc này mình nhất định phải làm tốt. Đúng rồi Nghị ca, anh mau xem nội dung trong sách đi. Mong sao tình hình bên đó không tệ quá, mình sẽ tuyên truyền tốt hơn. Tên thanh niên gầy lấy lại tinh thần, bắt đầu vào công việc. Phương Tuấn Nghị gật đầu, mở cuốn sách nhỏ tinh xảo ra, càng đọc, mắt hắn càng mở to, vẻ khó tin trong mắt càng ngày càng đậm. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi thốt ra hai chữ, thiên đường. Trong lúc Phương Tuấn Nghị kinh ngạc trước hoàn cảnh và chế độ quản lý của căn cứ Tân An thị, Diệp Phong đã dẫn đội trở về khách sạn. Về ba người Phương Tuấn Nghị, hắn không để ý lắm, cho dù họ không làm gì, cầm thịt tiền hóa của hắn bỏ trốn, Diệp Phong cũng không thèm quan tâm. Dù sao, từ lời Phương Tuấn Nghị, hắn biết được Hải Hoa thị cũng phái người đến. Tin tức này đáng giá 100 khối thịt tiến hóa cấp 2. Nếu ba người họ thật sự có thành tích gì, Diệp Phong cũng không ngại trọng dụng họ. Tất nhiên, đây chỉ là một nước cờ tiện tay của Diệp Phong. Hiệu quả ra sao, chính hắn cũng không biết. Hiện tại hắn cũng không có thời gian để ý đến những chuyện này. Khi họ trở lại khách sạn, đã có ba tiểu đội đang đợi. Rõ ràng, những người này cũng đi dò la tin tức rồi trở về. Diệp Phong không đợi lâu, các đội khác cũng lần lượt trở về. Trong đó có cả đội của Lăng Phượng Thu và Lăng Phượng Tuyết. Sau khi mọi người trở về, họ lập tức báo cáo thông tin thu thập được. Sau khi tổng hợp phân loại, tình hình tổng thể của Bình Phong thị hiện ra. Hiện tại Bình Phong thị hoàn toàn là cục diện hỗn chiến. Dưới tình huống này, Diệp Phong muốn hợp tác với Bình Phong thị là rất khó khăn. Không phải đối phương sẽ không hợp tác, mà là cho dù hợp tác rồi, với sức mạnh yếu ớt hiện tại của căn cứ Bình Phong thị, cũng khó đáp ứng yêu cầu của họ. Tất nhiên, tình hình này có lợi có hại. Đây có thể là một cơ hội tốt. Hiện tại Bình Phong thị lực lượng chính phủ yếu kém, nếu xử lý tốt, hoàn toàn có thể thu nhận căn cứ Bình Phong thị trở thành căn cứ phụ thuộc. Việc này không dễ làm, huống chi còn có Hải Hoa thị gây rối, càng thêm phiền phức. Nhưng với tính cách của Diệp Phong, sao lại dễ dàng lùi bước, miếng bánh ngon Bình Phong thị. Hắn tuyệt đối sẽ không nhường cho người khác. Sau khi bàn bạc khẩn cấp, Diệp Phong vẫn quyết định tự mình vào căn cứ Bình Phong thị điều tra, rồi tùy tình hình mà tiếp xúc với lực lượng quân sự của đối phương. Trước đó, Diệp Phong cần điều thêm người từ căn cứ Tân An thị đến. Mặt khác, con đường đến Hải Hoa thị mà Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên đang mở ra phải tạm dừng, chờ tình hình rõ ràng rồi mới tiếp tục hành động tiếp theo. Dù sao, lợi ích của Bình Phong thị có thể khiến họ trở mặt với Hải Hoa thị. Nếu hiện tại mở đường thương mại, không chỉ phí công vô ích, mà còn có thể cho đối phương cơ hội liều mạng, thảm tiến dọc theo đường thương mại đánh tới. Bình Phong thị căn cứ tọa lạc ở Hồng Hồ tiểu khu. Phải nói, đây là một địa điểm không tồi, bởi vì tiểu khu này được xây dựng trên mặt hồ Hồng Hồ, hồ lớn nhất Bình Phong thị. Nơi đó là một hòn đảo nhân tạo, bốn phía đều là nước, với vô số biệt thự và căn hộ cao cấp, đúng là thiên đường của người giàu có. Kết nối với Hồng Hồ tiểu khu là ba cây cầu. Có thể nói, nơi này có tác dụng tương tự như khu công nghiệp Ngân An của họ. Chỉ cần phòng thủ ba cây cầu lớn, thì lũ zombie rất khó tấn công vào. Dĩ nhiên, Bình Phong thị căn cứ này so với căn cứ Tân An của họ vẫn có sự chênh lệch rất lớn về khả năng phòng thủ. Bởi vì Hồng Hồ tiểu khu chỉ cách bờ 10 mét, khoảng cách ngắn như vậy, không cần nói đến việc phun nọc độc hay ném đá, ngay cả liếm lưỡi cũng có thể tấn công được họ. May mắn là, ở Bình Phong thị này không có zombie vương biến dị. Vì vậy trong đợt dịch bệnh bùng phát đầu tiên, họ đã dựa vào lợi thế địa lý mà giữ vững được. Lúc này, Diệp Phong dẫn đầu một tiểu đội 10 người, quan sát từ một tòa nhà lớn cách Hồng Hồ tiểu khu không xa, không khỏi thầm cảm khái. Chảm trách đối phương chỉ có hơn 500 lính mà vẫn có thể biến căn cứ thành căn cứ lớn nhất. Vị trí địa lý này mang lại lợi thế tuyệt đối, không thể không kể đến. Nó còn giúp họ thu hút được nhiều người sống sót hơn đến đây. Lữ trưởng, năm tiểu đội đã lẻn vào, chúng ta cũng có thể xuất phát. Ngay khi Diệp Phong đang suy nghĩ, Cao Minh đến bên cạnh anh ta và nói, vậy chúng ta đi thôi. Diệp Phong nói với đôi chị em gái bên cạnh. Diệp Phong có gần 100 người, nhiều người như vậy muốn trà trộn vào Bình Phong thị căn cứ không dễ. Vì vậy anh ta chia họ thành nhiều tiểu đội, giờ đã có gần một nửa người vào trong, họ cũng có thể lên đường. Ban đầu Diệp Phong không muốn cùng Lăng Phượng Tuyết, Long Phượng Thu hành động cùng nhau. Vì chuyện này quá dễ thu hút sự chú ý đối với hai chị em, nhưng nếu để họ hành động riêng, ai rằng càng rắc rối hơn. Mỹ nữ như vậy rất hấp dẫn. Nếu không phô bày thực lực mạnh mẽ, chắc chắn sẽ có rất nhiều đàn ông chú ý đến họ. Nhưng nếu họ để lộ thực lực dị năng giả, ai rằng sẽ bị cấp trên để mắt tới. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, Tanh ta quyết định cùng Diệp Phong hành động là hợp lý nhất. Bởi vì Diệp Phong là người tiến hóa, cho dù lộ chút thực lực cũng không gây chú ý lắm. Theo lệnh của Diệp Phong, đoàn người nhanh chóng di chuyển. Sau 15 phút, họ đến một lối vào của Bình Phong thị căn cứ. Những lối vào này đều được thiết lập ở đầu cầu, có lính canh gác chuyên nghiệp. Muốn vào rất dễ, chỉ cần nộp một khối thịt tiến hóa cấp 1, sau đó kiểm tra xem có dấu hiệu zombie hóa hay không là được. Diệp Phong và những người khác đương nhiên không để ý mấy khối thịt tiến hóa, cứ thế nộp luôn. Việc kiểm tra zombie hóa cũng rất đơn giản, chỉ cần xem mắt, răng và móng tay là có thể phán đoán được, đặc biệt là răng và móng tay. Nếu muốn biến thành zombie, những bộ phận này sẽ phát triển mạnh, khác hẳn người bình thường. Quá trình kiểm tra của Diệp Phong và những người khác rất thuận lợi, thậm chí những binh lính đó còn có chút e dè và cung kính. Bởi vì Diệp Phong và những người khác hiển nhiên không phải những người sống sót bình thường. Ngoại trừ Diệp Phong và hai mỹ nữ kia, những người còn lại đều toát ra khí thế mạnh mẽ. Hơn nữa ăn mặc sạch sẽ, lại còn lái xe đến, rõ ràng lai lịch không tầm thường. Tuy nhiên, đối phương đều tuân thủ quy tắc. Những binh lính này chỉ hỏi sơ qua, không hỏi ra được gì liền thả Diệp Phong và những người khác đi. Sau khi vào căn cứ, Diệp Phong và những người khác nhanh chóng hòa vào đám đông. Long Phượng Tuyết và Lang Phượng Thu để tránh gây chú ý, đều đội mũ rộng vành, che kín mặt. Mọi người cứ thế giả vờ đi lang thang vô mục đích trên đường, thực chất là để tránh những ánh mắt không cần thiết. Lữ trưởng, đã xác định không ai theo dõi nữa, Cao Minh nói, là danh trưởng danh vệ binh của Diệp Phong, được huấn luyện bài bản về truy tung và chống theo dõi. Anh ta rất giỏi, lại có đội điều tra hỗ trợ, nên ở Bình Phong thị này, tìm được người theo dõi họ mà không bị phát hiện là điều không dễ. Diệp Phong gật vù, rồi dẫn mọi người rẽ vào một con hẻm nhỏ, rất nhanh đi vào một tòa nhà chung cư qua một cửa sau. Vừa vào, họ thấy một thành viên đội Long Nha đang đợi ở đó. Thấy Diệp Phong vào, người này lập tức đứng nghiêm chào, rồi báo cáo. Báo cáo lữ trưởng, theo kế hoạch, chúng tôi đã kiểm soát tòa nhà chung cư này. Hừm, tốt, Diệp Phong đáp ngắn gọn, rồi dẫn người vào trong. Trong tòa nhà chung cư đó, vừa bước vào đã thấy hơn 50 thành viên đội Long Nha tập trung ở sảnh lớn, đã đợi Diệp Phong. Thấy Diệp Phong vào, mọi người đồng loạt đứng dậy chào. Thư giãn đi, đây là vũ khí của các người. Giờ các người có thể tự đi tìm hiểu tình báo. Nếu gặp tình huống bất ngờ, thì đến điểm tập trung gần nhất, người khác sẽ lập tức đến trợ giúp, Diệp Phong nói. Rồi trước mặt anh ta lóe lên ánh bạc, hàng loạt súng ống rơi xuống đất. Nếu những người này mang súng vào, chắc chắn sẽ gây sự chú ý, nên súng ống của họ đều do Diệp Phong giữ. Giờ vào trong thì đương nhiên phải trả lại cho họ. Các thành viên nhanh chóng tìm súng của mình, rồi tháo rời thành nhiều đoạn, giấu trên người. Nếu xảy ra chuyện gì, họ hoàn toàn có thể lắp ráp lại trong 10 giây. Với thực lực của những người tiến hóa này, kết hợp với súng ống, cho dù liều mạng với quân đội ở căn cứ này, cũng chưa chắc không có phần thắng. Sau khi nhận được súng, những người này theo kế hoạch hành động riêng lẻ. Mỗi người có nhiệm vụ riêng. Người thì tìm hiểu thông tin ở một khu vực nào đó. Người thì theo dõi một số thành viên quan trọng. Người thì đi chiếm lĩnh hai điểm tập trung còn lại. Tất nhiên, những việc này đã được sắp xếp xong trong cuộc họp hôm qua. Giờ Diệp Phong không cần phải lo lắng. Nhiệm vụ chính của anh ta là bí mật đưa súng vào mà thôi. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Diệp Phong muốn ra ngoài dạo chơi, tận hưởng không khí của Bình Phong thị căn cứ, như khác với các thành viên khác đi ra ngoài từng người một. Diệp Phong thì nổi bật hơn nhiều, không chỉ có Cao Minh và các vệ sĩ đi theo, mà còn có hai mỹ nữ Long Phượng Tuyết, Long Phượng Thu đi cạnh. Khi hai người họ tháo mũ ra, dung nhan xinh đẹp kết hợp với thân hình quyến rũ, lại toát ra khí chất băng và hỏa hoàn toàn khác biệt, thu hút mọi ánh nhìn trên đường đi. Không thể không nói, trở thành dị năng giả sau, theo thực lực tăng lên, khí chất tự thân cũng sẽ theo dị năng mà bất chi bất giác thay đổi. Mặc kệ là Lang Phượng Thu hay Lang Phượng Tuyết, mỗi người đều là mỹ nữ tuyệt sắc. Nhưng giờ đây hai người cùng xuất hiện, lại toát ra khí chất hoàn toàn trái ngược. Sức hấp dẫn đối với đàn ông chắc chắn tăng vọt. Vóc dáng như vậy, dung mạo như vậy, khí chất như vậy, nếu được chiêm ngưỡng cả hai cùng lúc, thế rằng không ít người sẵn sàng hy sinh 10 năm tuổi thọ. Đương nhiên, điều này cũng khiến Diệp Phong thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị. Nhưng dù là những kẻ có thực lực, có bối cảnh khó chịu Diệp Phong, cũng không dám manh động, ít nhất là trước khi họ điều tra rõ Diệp Phong. Bởi vì Cao Minh và những người khác không phải là đồ trang trí. Diệp Phong, bây giờ chúng ta làm sao? Cứ thế này đi khắp nơi tìm hiểu tin tức sao? Long Phượng Thu thẳng thắn hỏi. Nàng rất khó chịu với những ánh mắt nhìn chăm chăm từ bốn phía. Dù ở Tân An Thị, hai chị em họ cũng là tâm điểm chú ý. Nhưng những người đó tuyệt đối không dám như những kẻ này, không chút e dè đánh giá những vị trí trọng yếu trên người nàng. Diệp Phong nghe xong lời Lăng Phượng Thu, khẽ mỉm cười. Đương nhiên không cần, tìm hiểu tin tức như vậy quá chậm, chúng ta thẳng thắn đi mua tình báo là được. Lăng Phượng Thu hơi sững sờ, nhưng chưa kịp hỏi, Diệp Phong đã dẫn đầu đội ngũ đi đến một con đường trong căn cứ. Cây cối rậm rạp, nơi đây người qua lại đông đúc, không ít người là những tiến hóa giả có thực lực khá mạnh. Hán đó, Diệp Phong chọn mục tiêu, thẳng thắn chặn trước mặt một tráng hán trung niên. Tráng hán trung niên này thấy Diệp Phong chặn đường, ban đầu có vẻ giận dữ, nhưng khi nhìn rõ nhóm người này, trên mặt lập tức lộ vẻ nịnh nọt. Chào các vị, có việc gì không? Tráng hán trung niên cố gắng nở nụ cười, hỏi. Thái độ của hắn không phải giả, bởi vì hắn phát hiện, ngoài anh chàng mặt trắng trẻo này và hai mỹ nữ kia, người phía sau, khí thế cũng chẳng yếu hơn hắn là bao. Nhìn thế này, rõ ràng là không thể trêu chọc loại công tử bột này. Đương nhiên Diệp Phong không biết mình đã bị gán mắc công tử bột. Anh ta cười nhạt. Ngươi cũng đừng quá căng thẳng. Ta chỉ muốn hỏi ngươi có biết không chỗ nào bán tình báo. Diệp Phong vừa nói vừa lấy ra hai khối thịt tiến hóa cấp 1. Nếu ngươi biết, và cho ta thông tin chính xác, hai khối thịt này là của ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi dẫn ta đi tìm hắn, ta sẽ cho 10 khối thịt tiến hóa cấp 1. Nghe Diệp Phong nói vậy, chàng hán trung niên không khỏi sững sờ, vội hỏi. Ngươi nói thật chứ, ngươi nghĩ sao? Ta cần phải để ý mấy khối thịt dị năng này sao? Diệp Phong cười nói. Chàng hán trung niên nhìn Diệp Phong, lại nhìn hai mỹ nữ bên cạnh, và đám vệ sĩ phía sau, thoáng suy nghĩ rồi quyết định. Tôi biết một người buôn bán tình báo, nhưng giá cả có thể hơi cao. Không biết ngài. Yên tâm, tiền giải quyết được vấn đề, không phải vấn đề. Dẫn đường đi. Diệp Phong khoát tay áo thờ ơ nói, thấy thái độ Diệp Phong như vậy, trung niên nhân càng chắc chắn Diệp Phong là công tử bột. Trong lòng đắc ý, 10 khối thịt tiến hóa, đối với hắn cũng là một khoản không nhỏ. Hồ Chi chỉ cần dẫn đường, việc làm ăn này không làm thì đúng là kẻ ngốc. Lăng Phượng Thu chứng kiến toàn bộ sự việc, lúc này cũng không khỏi khâm phục. Bởi vì biện pháp này của Diệp Phong, nàng trước đó hoàn toàn không nghĩ ra. Sử dụng mạng lưới tình báo Bình Phong Thị để tìm hiểu tin tức ở đây, rõ ràng là cách đơn giản và ít tốn sức nhất. Đoàn người theo tráng hán trung niên nhanh chóng rời khỏi con đường chính, hướng đông mà đi. Càng đi sâu, nơi đây càng giống khu ổ chuột. Nhìn những người quần áo lam lũ xung quanh, Lăng Phượng Thu không khỏi cau mày. Ở căn cứ Tân An Thị sẽ không xuất hiện tình trạng như vậy. Nhưng mọi người không nói gì thêm mà tiếp tục đi sâu vào. Với đội hình như vậy, họ hoàn toàn không sợ đối phương dám khiêu khích. Càng đi về phía trước, trong lòng Diệp Phong càng thêm nóng nảy. Kiếp trước, anh ta đã gặp lão thử ở Bình Phong Thị. Giờ đây tự mình đến đây, đương nhiên sẽ tìm ra hắn. Diệp Phong tìm người buôn bán tình báo, cũng bởi vì lão thử chính là làm nghề này, và là nhân vật hàng đầu. Dù người tráng hán trung niên này giới thiệu không phải lão thử, người đó chắc chắn cũng quen biết người trong nghề. Chỉ cần chịu bỏ tiền, dựa vào những người này, tìm ra lão thử không khó. Ở hướng Diệp Phong đi tới, chính là khu ổ chuột nổi tiếng của căn cứ Bình Phong Thị. Một đám đại hán hung dữ bao vây trước một nhà dân. Lão thử, ngươi tưởng chúng ta Xài Lang Bang là kẻ ngu sao? Tội Mộ Quang có một tiến hóa giả cấp 1 hậu kỳ. Tin tức quan trọng như vậy mà ngươi lại không nói cho chúng ta, khiến chúng ta mất hai huynh đệ. Hôm nay ngươi không cho ta lời giải thích, ta sẽ cắt lưỡi ngươi, xem ngươi còn làm sao buôn bán tình báo. Đại hán cầm đầu, dùng bàn tay có hình ảnh sói dữ tợn, bắt lấy thanh niên gầy gò. Hung dữ nói, thanh niên được gọi là lão thử nghe vậy, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Sói ca, chuyện này không trách tôi, đối phương đột nhiên thăng cấp, ai mà ngờ được. Theo ngươi nói, hai huynh đệ ta chết ủa à? Đại hán gọi sói ca, từ từ siết chặt tay, khiến khuôn mặt lão thử đỏ bừng, hắn dãy dụa mạnh mẽ như không thoát được. Sói ca, từ từ, tôi đồng ý bồi thường gấp đôi phí tình báo, lão thử vội vàng nói. Lúc này, hắn thực sự khó thở, hắn cũng không nghi ngờ tên độc ác này sẽ giết hắn thật. Sói ca nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Tiện tay ném lão thử xuống đất. Hắn phí lời nhiều như vậy, chẳng qua là để hù dọa. Còn cái gì huynh đệ chết, hắn quan tâm làm gì? Dù gọi là huynh đệ, cũng chỉ là thuộc hạ. Chỉ cần có tiền, muốn bao nhiêu tùy ý. Đương nhiên, mục tiêu của hắn không chỉ là bồi thường gấp ba. Ném lão thử xuống đất, hắn lạnh lùng nói, bồi thường là cần thiết. Nhưng ngươi tưởng hai huynh đệ ta chỉ đáng giá gấp ba phí tình báo sao? Gấp 20 lần, phí tình báo ban đầu gấp 20 lần. Thiếu một khối thịt tiến hóa, ngày mai Hồng Hồ sẽ có thêm một xác chết. Nghe sói ca nói vậy, sắc mặt lão thử lập tức tái mét. Trước đó hắn nhận phí tình báo của Xài Lang Bang là 5 khối thịt tiến hóa cấp 1. Nếu bồi thường gấp 20 lần, hắn phải bồi thường 100 khối thịt tiến hóa. Một khoản tiền khổng lồ như vậy, trong thời gian ngắn hắn lấy đâu ra được? Sói ca, ta hiện giờ thật sự không có nhiều tiền như vậy. Chuyện này có thể hay không chậm lại? Lão Thử vội vàng cầu xin. Không tiền. Ngươi lừa ai vậy? Tình báo của ngươi giá cao như vậy. Lại có nhiều người mua thế này. Bây giờ 100 khối thịt tiến hóa cũng không chịu bỏ ra. Ngươi đang lừa ta sao? Sói Cam nghe xong, trong lòng tức giận, bước tới đá thẳng vào ngực Lão Thử. Răng rắc, mọi người đều nghe thấy tiếng xương gãy lanh lảnh. Rõ ràng là Sói Ca không hề nương tay. Lão Thử đau đớn kêu thảm thiết, ánh mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Hắn không nói dối. Tuy rằng hắn bán tình báo giá cao hơn người thường, nhưng để có được thông tin chính xác, hắn phải điều tra tìm hiểu, tốn không ít chi phí. Hơn nữa, hắn thường hay dùng tiền kiếm được giúp đỡ người nghèo trong khu dân cư, nên hiện giờ trong tay thật sự không còn bao nhiêu tiền. Nhưng khi hắn cầu cứu nhìn ra xung quanh, những người thường ngày cười nói với hắn, giờ lại tránh ánh mắt, không ai dám nói câu nào. Đặc biệt một cô gái trẻ, khá xinh xắn, thẳng thừng quay mặt đi, là như không quen biết, đó chính là bạn gái hắn. Người thường hiền lành ngoan ngoãn, mà Lão Thử đã tiêu tốn trên người cô ta hơn 100 khối thịt tiến hóa. Vậy mà giờ cô ta lại phản ứng như vậy, khiến lòng hắn lạnh lẽo. Những người hắn thường giúp đỡ, lúc hắn gặp nạn lại tránh né, khiến Lão Thử hiểu rõ thế nào là tình người ấm lạnh. Oành! Sói Ca lại đạp một chân xuống. Lão Thử yết hầu khó chịu, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sói Ca thấy vậy, cau mày. Hắn biết đa số người đều sợ chết. Theo lẽ thường, hắn đã dạy dỗ đối phương như vậy. Nếu đối phương thật sự có thịt tiến hóa, cũng không nên giấu giếm nữa. Nói, ngươi còn bao nhiêu thịt tiến hóa? Lấy ra xem có mua được mạng chó của ngươi không? Sói Ca lại nhấc Lão Thử lên, ánh mắt hung dữ nói. Phi! Như lần này, Lão Thử lại mạnh mẽ lên. Hắn phun một búng máu vào mặt đối phương. Ngươi! Thấy Lão Thử, một kẻ nhỏ bé như vậy, dám nổ nước bọt vào mặt mình. Sói Ca thực sự nổi giận. Thường ngày ai cũng cung kính với hắn. Vậy mà Lão Thử, một kẻ nhỏ bé như vậy, dám nổ nước bọt vào mặt hắn. Hắn không chút do dự liền đấm tới. Lúc này hắn không còn muốn lừa gạt thịt tiến hóa nữa, chỉ muốn giết chết kẻ trước mắt, để những kẻ vây xem kia biết hậu quả khi đắc tội hắn. Nhưng cú đấm đó không đánh trúng mặt Lão Thử. Đúng lúc đó, một bàn tay vững vàng chặn cú đấm của hắn lại. Điều này khiến hắn giật mình, quay đầu nhìn lại, thấy một thanh niên khá anh tuấn, không biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh. Đó là đối phương đưa tay ra, nắm chặt lấy cú đấm của hắn. Thậm chí một luồng sức mạnh từ lòng bàn tay đối phương truyền đến, khiến hắn đau nhói. Người đó chính là Diệp Phong. Hắn không ngờ lại gặp Lão Thử ở đây, nhưng càng không ngờ lại thấy cảnh tượng trước mắt. Nhìn vết thương trên người Lão Thử, khóe miệng còn rỉ máu. Diệp Phong tuy vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt đã hiện lên sát khí. Răng rắc, Diệp Phong đột nhiên nắm chặt tay. Nắm đấm của Sói Ca phát ra tiếng cành kẹt. Đó là tiếng xương gãy. A! Sói Ca kêu đau đớn thảm thiết. Hắn không kịp để ý đến Lão Thử nữa, liều mạng rút tay phải ra khỏi tay Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong buông tay, khiến mọi sức lực của hắn đều vô hiệu. Cả người ngã ngửa ra sau, vô cùng chật vật. Diệp Phong không thèm để ý đến đối phương nữa. Ông ta ôm lấy Lão Thử đã hơi bất tỉnh, vận chuyển Hoàng Đế Nội Kinh, truyền chân khí ôn hòa vào cơ thể đối phương. Đồ Kỳ, ngươi sao rồi? Thấy khá hơn chưa? Diệp Phong hơi sốt ruột nói. Hắn cảm nhận được vết thương của Đồ Kỳ vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt là xương sườn gãy, một cái cò đâm vào phổi. Thương thế như vậy nếu chậm trễ, rất nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Phong chuyển chân khí vào, ấn lên ngực Đồ Kỳ, hút mạnh mấy cái, vài cây xương sườn gãy được hắn chỉnh thẳng. Dưới sự chuyển chân khí không ngừng, thương thế nhanh chóng ổn định lại, sắc mặt tái nhợt cũng dần hồng hào lên. Nhưng trên mặt hắn lại có chút ngạc nhiên, bởi vì người trẻ tuổi này hắn không quen biết, vậy mà biết tên thật của hắn là Đồ Kỳ. Phải biết cái tên này sau khi tận thế bùng phát, cùng với người thân bạn bè qua đời, cũng không ai biết nữa. Những người ở đây biết hắn, đều gọi hắn là Lão Thử, mà hắn chưa từng nhắc đến tên thật của mình với người khác. Ngay cả bạn gái hắn cũng không biết. Dù trong lòng còn nhiều câu hỏi, nhưng rõ ràng không phải lúc hỏi những điều này. Bởi vì Sói Ca cùng đám thuộc hạ của hắn lại lao tới. Tiểu tử, ngươi đánh nhau khá đấy, nhưng ta Lăng Ngạo không phải dạng ngươi có thể động vào. Ngoan ngoãn lấy ra thịt tiến hóa trên người, rồi tự chặt hai tay, quy xuống bỏ ra ngoài. Ta có thể tha cho mạng chó của ngươi, không thì ngươi sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Lăng Ngạo nói xong, rút ra khẩu súng lục từ thắt lưng, chĩa vào đầu Diệp Phong, ánh mắt đầy khinh thường. Hắn không hiểu tại sao người trẻ tuổi này lại có sức mạnh lớn như vậy. Nhưng sức mạnh lớn thì sao? Một viên đạn có thể giết chết hắn. Thấy cảnh này, khuôn mặt vừa hồng hào của Đồ Kỳ lại tái mét. Những người vây xem cũng thay đổi sắc mặt. Phải biết Bình Phong Thị là dưới chế độ bán quân sự, vũ khí bị kiểm soát nghiêm ngặt. Không ai ngờ Lăng Ngạo lại có súng. Ban đầu mọi người còn tưởng Lão Thử hôm nay thoát được một kiếp, nhưng giờ đây sợ là đã đắc tội chết Sài Lang Bang rồi. Đúng lúc đó, đám đông vây xem lại bị chen chúc. Hơn 10 người từ ngoài hối hả chạy vào. Đó là Lăng Phượng Thu cùng đoàn người của cô ta. Diệp Phong từ xa nhận ra lão tử, liền lập tức chạy tới. Còn những người kia tốc độ không thể so với Diệp Phong, nên giờ mới chạy tới. Lăng Ngạo thấy hai chị em Lăng Phượng Thu và Lăng Phượng Tuyết, ánh mắt trở nên nóng rực. Nhưng khi Cao Minh và những người khác xuất hiện phía sau, ánh mắt hắn lập tức từ nóng rực chuyển sang nghiêm nghị. Đặc biệt khi những người này xuất hiện, đều đứng chắn trước Diệp Phong, dường như không sợ chết, khiến Lăng Ngạo cảm thấy việc này trở nên vô cùng rắc rối. Hắn cảm nhận được trên người những người đó có khí thế dũng mãnh của quân nhân. Nếu không người thường nào dám lấy thân mình chắn trước mũi súng, điều này đủ để chứng minh lai lịch của đối phương không hề bình thường. Hiện tại Lăng Ngạo đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Tuy rằng hắn cầm súng lục, bề ngoài quyền chủ động nằm trong tay hắn, nhưng hắn biết rõ, nếu đối mặt là những quân nhân thực thụ, thì cây súng lục này hoàn toàn vô dụng. Bởi vì quân nhân khác hẳn với đám người hỗn tạp này, quân nhân không sợ chết, đối phương hoàn toàn có thể hy sinh một hai người để có cơ hội tiếp cận, mà chỉ cần bị tiếp cận, với trình độ võ nghệ của hắn, chỉ sợ chỉ có bị đánh cho tả tơi. Loại chuyện liều mạng này hắn không muốn thấy, huống hồ giờ còn có vấn đề nghiêm trọng hơn, đó là Phương Kỳ nếu là quân nhân thì lai lịch của hắn ra sao. Hắn có người quen trong quân đội, cũng nghe được chút tin tức phía Hải Hoa thị có lực lượng quân phương đến đây hợp tác với căn cứ Bình Phong thị. Hiện tại Lăng Ngạo rất nghi ngờ những người trước mắt này là người từ Hải Hoa thị đến. Nghĩ đến đây, hắn liền nở nụ cười. Vị bằng hữu này, ta không biết anh lại quen lão thử. Chi bằng chúng ta cùng nhường bước, coi như chuyện này chưa xảy ra thế nào. Gì? Ngươi tưởng thế được sao? Diệp Phong khinh thường cười nhạo. Trong mắt hắn đã hiện sát khí. Một kiếp trước, Đồ Kỳ từng có ân nghĩa cứu mạng với hắn. Dù giờ đối phương không nhận ra hắn, nhưng trong lòng Diệp Phong, Đồ Kỳ vẫn là huynh đệ của hắn. Làm sao có thể để người ta bắt nạt như vậy? Ta nói vị bằng hữu này, chúng ta ủy ý thế này, e rằng không tốt cho ai. Anh có thể đi hỏi thăm xem. Anh họ tôi là danh trưởng trong quân đội, huống hồ đều cứ đánh tiếp, cuối cùng ai chết còn chưa biết. Lăng Ngạo kìm nén cơn giận, tiếp tục nói, ngươi muốn đi cũng được, làm theo lời ngươi vừa nói, tự chặt hai cánh tay, kỳ bò ra khỏi đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Phong khóe miệng cong lên một nụ cười mỉa mai, từ tốn nói. Diệp Phong nói vậy, Đồ Kỳ bên cạnh sửng sốt, Diệp Phong cứu hắn đã rất biết ơn rồi, không ngờ giờ còn vì hắn mà liều mạng với người khác. Dĩ nhiên, hắn cũng không để Diệp Phong rơi vào hiểm cảnh, liền kéo tay áo Diệp Phong, rất cảm ơn anh đã làm tất cả những điều này. Nhưng mà, Lăng Ngạo nói thật, hắn đúng là có anh họ là danh trưởng, anh không cần vì tôi mà gây chuyện với hắn. Đồ Kỳ cô nén đau đớn nói. Nghe Đồ Kỳ nói vậy, Lăng Phượng Thu cũng nhìn Diệp Phong, nhẹ giọng nói, chúng ta còn có nhiệm vụ, nếu làm lớn chuyện cũng bất lợi cho chúng ta. Theo nàng, lựa chọn tốt nhất là cùng nhường bước. Phải biết họ đang lén lút xâm nhập, chưa thích hợp bại lộ. Hơn nữa, nếu đắc tội người quân đội, thì công việc sau này của họ sẽ vô cùng khó khăn. Lăng Ngạo bên kia, nghe Diệp Phong và những người khác bàn tán, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Rõ ràng là bên kia cũng có ý kiến, không đánh được. Theo hắn, những lời Diệp Phong vừa nói đều vô ích. Chỉ cần hắn cho đủ thể diện, đối phương cũng không thể cứ cắn không tha. Nhưng mà mọi người đều bỏ qua một vấn đề, đó là địa vị của Đồ Kỳ trong lòng Diệp Phong. Chuyện này ta đã quyết, các người không cần khuyên nữa. Diệp Phong nói rồi tách ra khỏi mọi người, bước đến phía trước. Lăng Ngạo, ta đã nói rất rõ, tự chặt hai tay bỏ ra ngoài, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Phong nhìn Lăng Ngạo, lặp lại lần nữa, trong giọng nói không hề có chút đùa cợt nào. Nghe Diệp Phong nói vậy, nụ cười vừa lóe lên trên mặt Lăng Ngạo lập tức cứng đờ. Rõ ràng là đối phương đã quyết tâm, trận chiến này không thể tránh. Nhưng mà, điều Lăng Ngạo không ngờ tới là, Diệp Phong lại dám bước đến phía trước nhất, để lưỡi súng chĩa thẳng vào mình. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng mình không dám giết hắn? Trong nháy mắt, quyết tâm trong lòng hắn dâng lên. Đi chết đi. Lăng Ngạo gầm lên một tiếng dữ tợn. Đột nhiên bóp cò, sự tấn công của hắn rất đột ngột, rất mãnh liệt. Nhưng tốc độ phản ứng của Diệp Phong còn nhanh hơn. Ngay khi đối phương sắp bóp cò, một vệt ánh bạc trắng lóe lên, ngón trỏ bóp cò của Lăng Ngạo bị một đồng xu bạc cắt đứt. A! Cơn đau dữ dội khiến hắn không cầm nổi súng. Súng lục rơi xuống đất. Giết! Giết hắn cho ta! Lăng Ngạo ôm ngón tay đứt lìa, điên cuồng gào thét. Những thành viên xài lang băng bên cạnh, nghe Lăng Ngạo gào thét, không quan tâm chuyện gì vừa xảy ra, lập tức lao về phía Diệp Phong. Bối cảnh của Lăng Ngạo không nhỏ, nếu xảy ra chuyện, họ chắc chắn cũng bị liên lụy. Uỳnh uỳnh uỳnh! Nhưng họ vừa mới lao tới, liền cảm thấy một bóng người thoáng qua trước mắt, rồi thân thể họ như bị vật nặng bắn trúng, bay ngược ra ngoài. Diệp Phong trong nháy mắt đập bay mấy người chắn trước mặt, đã đến trước mặt Lăng Ngạo. Dưới ánh mắt hoảng sợ của đối phương, một quyền đánh thẳng vào mặt hắn. Oình! Lăng Ngạo chỉ thấy trước mắt sao vàng, khuôn mặt đau nhói khiến hắn suýt nữa ngất đi. Oình! Diệp Phong đập một cước vào ngực đối phương, rồi những người xung quanh nghe thấy tiếng cành kẹt. Xương sườn trước ngực Lăng Ngạo dưới lực của Diệp Phong, từng cây gãy vụt. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp phố xá khu ổ chuột. Nhưng chỉ một khắc sau, tiếng kêu thảm thiết đó hoàn toàn thay đổi, bởi vì Diệp Phong mạnh mẽ giật đứt cả hai cánh tay đối phương. Không sai, giật đứt luôn. Mọi người thấy cánh tay Lăng Ngạo, trước tiên là da thịt rách nát, rồi thịt nát xương bấy, cuối cùng cả xương trắng cũng bị xé đứt. Không khỏi dùng mình, máu tươi từ chỗ cánh tay đứt lìa của Lăng Ngạo bắn mạnh ra, nhuộm đỏ căn phòng đổ nát. Còn Diệp Phong tay cầm hai cánh tay đứt lìa như ác ma vậy, khiến tất cả mọi người lạnh sống lưng. Xung quanh yên tĩnh lạ thường. Sau khi Lăng Ngạo ngất đi vì đau đớn, những người ở đó không dám thở mạnh. Sau khi giật đứt cánh tay Lăng Ngạo, Diệp Phong mới lấy lại bình tĩnh. Khi thấy xung quanh tĩnh lặng, mọi người nhìn hắn như nhìn ma vậy. Hắn hơi ngượng ngùng sờ mũi. Diệp Phong ít khi không khống chế được cảm xúc, nhưng nếu người thân bạn bè bị thương, hắn sẽ rơi vào trạng thái giận dữ như vừa nãy. Các người lôi hắn đi, biến khỏi mắt ta ngay. Phát tiết xong, Diệp Phong nhìn về phía hơn chục người Xài Lang Bang còn lại, lạnh lùng nói. Nghe Diệp Phong lên tiếng, những thành viên Xài Lang Bang sợ hãi như được đại xá, lập tức lôi Lăng Ngạo đã ngất đi ra khỏi đó. Nhưng những người Xài Lang Bang này vừa đi được một đoạn, liền ném Lăng Ngạo xuống đất, tan đàn xẻ nghé, ai nấy chạy toán loạn. Họ đều rõ ràng, nếu ở lại đây, chờ anh họ Lăng Ngạo biết chuyện, họ sẽ không còn đường sống, thà tranh thủ chút hy vọng sống, chạy khỏi căn cứ này trước. Bình Phong Thị không chỉ có một căn cứ, họ đến căn cứ khác vẫn có thể sống sót, không ai quan tâm Lăng Ngạo. Kết cục của hắn chỉ có một, đó là mất máu quá nhiều mà chết. E rằng ngay cả hắn cũng không ngờ, nguyên nhân dẫn đến cái chết của hắn lại là do tác phong tàn bạo của hắn và anh họ. Đối với Diệp Phong mà nói, giải quyết Lăng Ngạo chẳng đáng kể, phiền toái duy nhất là những vấn đề cần xử lý tiếp theo. Nhưng hiện tại đã tìm được đồ, Diệp Phong cũng chẳng bận tâm. Diệp Phong lại đứng trước mặt đầu và những người khác. Nhưng lần này, xung quanh mọi người vây xem, ánh mắt nhìn hắn đều chứa đầy sợ hãi sâu sắc. Sao rồi? Còn đi được không? Diệp Phong không để ý tới ánh mắt của người khác, cười hỏi đồ. Có thể, đồ vội vàng đáp, đồng thời cúi đầu cung kính trước Diệp Phong. Hắn chỉ biết ơn Diệp Phong, cô ta không cần khách khí thế này. Lăng Ngạo đã chết, ngươi cũng khó mà ở lại đây được nữa, hay là cùng ta rời đi? Diệp Phong thẳng thắn nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, đồ dừng sốt. Còn Lăng Phượng Thu và những người khác cũng không hiểu chuyện gì. Họ thực sự không rõ Diệp Phong và đồ có quan hệ gì mà lại giúp hắn như vậy. Phải biết rằng, vừa rồi ra tay, rất có thể đã đắc tội với thế lực quan phương. Người khó tin nhất vẫn là chính đồ. Hắn không có ấn tượng gì về Diệp Phong, căn bản không nhớ rõ khi nào quen biết Diệp Phong. Huống hồ, đối phương lại giúp hắn như thế, không chỉ đơn giản là quen biết thông thường, đâu phải chuyện dễ dàng. Dù là anh em ruột gặp phải chuyện này, cũng chưa chắc đã đồng ý giúp đỡ. Tạ, cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi, nhưng ta tự mình rời đi được, văn tình của ngươi ta sẽ ghi nhớ. Sau này có cơ hội, ta nhất định báo đáp. Đồ hít sâu một hơi, từ chối lời mời của Diệp Phong. Đồ rất rõ ràng mình đang gặp phải rắc rối lớn đến cỡ nào. Tuy hắn không hiểu tại sao Diệp Phong lại hết lòng giúp hắn, nhưng đối phương đã giúp một lần, hắn đương nhiên sẽ không mặt dày mày dạn mà cầu người ta giúp thêm lần nữa. Nghe đồ nói vậy, Diệp Phong giờ khóc giờ cười. Hắn đâu có không hiểu tâm tư của đồ. Được rồi, đừng xoắn suýt nữa. Nếu ngươi không đi theo ta, ta sẽ trực tiếp ra lệnh bắt ngươi lại. Diệp Phong vỗ vai đồ. Ngươi tại sao muốn giúp ta? Ý ta là, ta không nhớ rõ chúng ta từng có giao tình gì. Cuối cùng, đồ hỏi ra vấn đề trong lòng. Lăng Phượng Thu và những người khác nghe đồ nói vậy, không khỏi sửng sốt. Diệp Phong và đối phương không quen biết sao? Nhưng điều đó không thể nào. Diệp Phong lấy việc giúp người làm vui, không thể nào vì người không liên quan mà đắc tội thế lực quân sự ở đây. Vấn đề này, khi thời cơ chín muồi, ta sẽ trả lời ngươi. Diệp Phong trầm ngâm một lát rồi nói. Diệp Phong hiểu rõ tính cách của đồ. Hắn cẩn thận, đa nghi, thông minh, nhưng cũng vì quá cẩn thận mà nghi kỵ bất kỳ ai. Nếu Diệp Phong nói cho hắn biết mình là xuyên không trở về, lại là bạn tốt sống chết với hắn, e rằng với tính cách cẩn thận đó, đồ sẽ không tin, thậm chí còn có những suy đoán khác. Vì vậy, không bằng không nói, đợi đến khi đối phương thật sự chấp nhận mình rồi hãy nói cũng không muộn. Nghe Diệp Phong trả lời, đồ không nói gì, chỉ gật đầu. Được, ta đi với ngươi. Vậy ngươi có đồ gì cần mang đi không? Nếu ở đây có gì tốt, không yên tâm, cũng có thể mang theo. Diệp Phong hỏi. Nghe câu hỏi đó, đám đông vây xem lập tức xì xào bàn tán. Lúc này, không ít người hối hận. Tại sao trước đây đồ bị ức hiếp, họ không chủ động ra tay? Ai rằng vừa rồi vì nể tình vài câu nói tốt, đối phương sẽ vì chút tình cảm này mà dẫn họ rời khỏi khu ổ chuột này. Đương nhiên, người có tâm trạng phức tạp nhất là bạn gái của đồ. Lúc này, nàng hai mắt nhìn đồ không chớp, ánh mắt đầy vẻ cầu xin. Nhưng đối với ánh mắt của mọi người, Đồ hoàn toàn phớt lờ. Những gì vừa trải qua đã cho hắn thấy rõ sự ấm lạnh của nhân tình thế thái. Cùng hưởng phước dễ tìm. Chỉ có cùng chịu khổ mới là bạn bè thực sự. Không có. Chúng ta đi thôi. Đồ lắc đầu. Diệp Phong nhìn đám đông xung quanh. Gật đầu. Rồi nhìn năm người dẫn đường trước đó. Đây là 10 khối thịt tiến hóa. Thù lao đã hứa. Cầm lấy. Diệp Phong nói. Đưa ra một túi nhỏ thịt tiến hóa. Không cần. Không cần. Năm người kia vội vàng xua tay. Đùa gì thế? Vừa rồi nhìn thấy Diệp Phong ra tay. Bây giờ họ vẫn còn sợ đây. Ta bảo ngươi cầm thì cầm. Đừng nhiều lời. Diệp Phong nghiêm mặt. Lại giọng nói. Quả nhiên. Thấy thái độ của Diệp Phong. Năm người đó du lên. Vội vàng nhận lấy thịt tiến hóa. Không nói gì đứng sang một bên. Thấy cảnh này. Diệp Phong lắc đầu. Dù người ta thế này. Khách khí với họ không được. Nhất định phải mặt lạnh mới nghe lời. Được rồi. Chúng ta đi thôi. Nói xong. Hắn đi thẳng về phía ngoài đám đông. Đám đông vây xem cũng nhường đường. Đồ được che chở ở giữa. Đi ra ngoài. Nhưng khi sắp ra khỏi khu ổ chuột. Một cô gái không cam lòng chạy đến trước mặt hắn. Lão thử. Ngươi thật lòng độc ác. Bỏ lại ta như vậy sao? Nàng nói ngọt ngào. Muốn giang tay ôm đồ. Nhưng đồ lùi lại một bước. Tránh né cái ôm của nàng. Lạnh lùng nhìn đối phương. Không phải ta bỏ lại ngươi. Mà là trước kia khi ta bị ngược đãi. Ngươi không giúp. Nên rồi ta quyết định. Ta không cần một người đàn bà bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ ta mà đi. Đồ nói rồi vòng qua nàng. Tiếp tục đi cùng đoàn người. Để lại bóng lưng không cam lòng và tuyệt vọng. Chuyện nhỏ này không gây trở ngại cho đoàn người rời đi. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Phong. Đoàn người nhanh chóng rời khỏi khu ổ chuột. Hòa vào dòng người náo nhiệt trên phố. Diệp Phong. Kế hoạch tiếp theo của ngươi là gì? Đi giữa dòng người. Lăng Phượng Thu cau mày. Nhỏ giọng hỏi Diệp Phong. Còn có thể là gì? Cứ theo kế hoạch ban đầu. Diệp Phong thờ ơ nói. Chuyện này, nếu đối phương điều động quân đội thì sao? Hơn nữa, nếu giờ không hành động, e rằng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự hợp tác của chúng ta. Long Phượng Thu hơi nghi hoặc, hắn không hiểu sao Diệp Phong lại không lo lắng chút nào. Ngươi nghĩ nhiều rồi, chúng ta giết không phải là danh trưởng căn cứ Bình Phong Thị, chỉ là một người biểu đệ của hắn mà thôi. Nhiều nhất là hắn tự mình ra tay, không thể ảnh hưởng đến toàn bộ quân đội. Hơn nữa, dù có ảnh hưởng thì cũng không sao. Ngươi thấy chúng ta đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa gặp tuần tra. Có thể tưởng tượng sức chiến đấu của căn cứ Bình Phong Thị yếu kém đến mức nào. Hay là trở ngại lớn nhất của chúng ta không phải Bình Phong Thị, mà là Hải Hoa Thị. Diệp Phong nói đến đây, ánh mắt bỗng nhìn về phía đồ. Hắn suýt nữa quên mất. Còn có một nhân viên tình báo hàng đầu ở đây. Lão thử, người Hải Hoa Thị đã đến. Ngươi biết bọn chúng tới đây làm gì không? Diệp Phong thẳng thắn hỏi. Hắn thậm chí còn chẳng hỏi đối phương có biết tin tức người Hải Hoa Thị đến hay không. Bởi vì hắn biết, tin tức quan trọng như vậy không thể bỏ qua. Nếu không hắn cũng không phải lão thử. Theo ta tìm hiểu, Hải Hoa Thị hình như muốn Bình Phong Thị chúng ta gia nhập Thiên Hải Liên Minh của chúng. Đồ Kỳ lập tức đáp. Nói đến đây, hắn lén quan sát sắc mặt mọi người. Hắn phát hiện đội ngũ này rất bất thường. Hơn nữa, từ cuộc đối thoại giữa Diệp Phong và Lăng Phượng Thu, đối phương dường như không phải từ căn cứ Bình Phong Thị. Nếu không sẽ không xem nhẹ lực lượng quân sự nơi này đến vậy. Thiên Hải Liên Minh. Diệp Phong nhào mắt. Liên minh này. Ngươi nói kỹ hơn. Thiếp trước, Diệp Phong chưa từng nghe đến Thiên Hải Liên Minh. Nói cách khác, quy tích lịch sử hoặc do zombie tiến hóa sớm đã xảy ra thay đổi rất lớn. Ta có được chút tin tức nội bộ. Liên minh này do ba thành thị duyên hải là Hải Thành, Hải Hoa, Phong Thai và Lâm Hải tạo thành. Trong đó, Hải Hoa Thị là chủ đạo, hiện đã thành lập một hệ thống quân sự khổng lồ. Đương nhiên, khổng lồ đến mức nào ta không rõ. Nhưng một số tin đồn cho biết, chúng đã tuyên bố hùng hồn rằng muốn thống nhất toàn bộ Đông Nam ven biển. Đồ Kỳ đáp. Nghe vậy, hai chị em Lăng Phượng Thu và Lăng Phượng Tuyết nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Ban đầu, họ cho rằng Diệp Phong tìm được một người bình thường. Nhưng giờ nhìn lại, chỉ riêng khả năng thu thập tin tức của đối phương thôi, cũng đã là một nhân tài rồi. Đồ Kỳ không để ý đến ánh nhìn của người khác. Hắn chỉ để ý đến ân nhân cứu mạng Diệp Phong mà thôi. Nếu có thể, hắn tất nhiên sẽ hết sức báo đáp ân tình này. Giờ phút này, Diệp Phong đang suy tư. Rõ ràng, tình hình hiện tại có phức tạp hơn dự liệu của hắn rất nhiều. Nếu căn cứ Bình Phong Thị thật sự gia nhập Thiên Hải Liên Minh, mục đích hắn đến đây rất có thể sẽ bị phá sản. Nếu Thiên Hải Liên Minh dám tuyên bố hùng hồn như vậy về việc thống nhất Đông Nam ven biển, nhất định tổ chức này rất có tính chất tấn công. Tay làng lúc đó muốn hợp tác với chúng cũng không dễ dàng, ngược lại còn khiến chúng thèm muốn. Nếu lúc đó vừa là Thiên Hải Liên Minh, vừa là Song Châu Thị, thì bọn họ sẽ bị tấn công từ hai phía. Tuyệt đối phải ngăn chặn liên minh của chúng. Diệp Phong thầm nghĩ. Đồng thời, ánh mắt hắn nhìn về phía Đồ Kỳ. Thiên Hải Liên Minh, ta cần ngươi giúp tìm hiểu tình báo. Càng chi tiết càng tốt. Được, không thành vấn đề. Ta đi ngay. Đồ Kỳ không chút do dự đồng ý. Đừng vội. Ngươi theo ta về một chuyến đã. Xử lý vết thương rồi hãy xuất phát. Hơn nữa ngươi cũng cần cải trang một chút. Nghe Diệp Phong nói về xử lý vết thương, Đồ Kỳ định từ chối. Nhưng nghe câu nói cuối cùng của Diệp Phong, hắn không nói nên lời nữa. Bởi vì nếu không cải trang, quân bộ thật sự phái người đến tìm hắn, e rằng hắn không thể nào về được. Diệp Phong dẫn mọi người đi dạo phố vài vòng rồi mới trở về điểm tập kết. Thấy Diệp Phong đã khống chế cả một dãy nhà trọ, Đồ Kỳ lộ rõ vẻ khó tin. Hắn càng cảm nhận rõ ràng sức mạnh của nhóm Diệp Phong. Ngươi hẳn rất tò mò về thân phận của chúng ta đúng không? Diệp Phong ngồi xuống ghế sofa trong đại sảnh, thẳng thắn hỏi. Ừm. Đồ Kỳ thẳng thắn gật đầu, không hề giấu giếm sự tò mò trong lòng. Chúng ta đến từ căn cứ Tân An Thị, ta là lữ trưởng. Diệp Phong lập tức ngừng lại, đại khái kể sơ qua tình hình của họ. Đồ Kỳ càng nghe càng kinh hãi, tuy trong lòng đã có chút đoán trước, nhưng sức mạnh của nhóm Diệp Phong vẫn vượt xa dự liệu của hắn, đặc biệt khi biết trong đội ngũ có hơn 100 binh sĩ tiến hóa giả, thậm chí còn có hai dị năng giả. Hắn suýt nữa hét lên. Phải biết rằng căn cứ Bình Phong Thị hiện giờ chỉ còn hơn 500 binh lính. Nếu Diệp Phong muốn một lần tấn công vào căn cứ, thậm chí tiêu diệt toàn bộ binh lính căn cứ Bình Phong Thị, cũng không phải không thể. Mục đích chính chúng ta đến đây là hợp tác với Bình Phong Thị, mua tài nguyên khoáng sản của họ. Nhưng hiện tại việc cần làm trước tiên là ngăn chặn chúng gia nhập Thiên Hải Liên Minh. Vì vậy công tác tình báo ngươi phải làm tốt. Diệp Phong nhìn Đồ Kỳ, nói thẳng. Rõ. Tôi lập tức cải trang ra ngoài. Tối nay về sẽ cung cấp cho anh một số tình báo. Đồ Kỳ gật đầu sau khi nghe xong. Không cần vội. Đây là dị năng thịt. Ngươi thử thức tỉnh dị năng đã, rồi hãy xuất phát cũng không muộn. Diệp Phong lấy ra một khối dị năng thịt, đưa đến trước mặt Đồ Kỳ. Nhìn khối dị năng thịt Diệp Phong đưa ra, Đồ Kỳ tuy rất động lòng, nhưng vẫn lắc đầu. Đừng lãng phí đồ vật quý giá lên người tôi. Tỷ lệ thức tỉnh quá thấp. Nếu bán đi, ít nhất cũng được 300 khối thịt tiến hóa. Sau khi không thể trở thành tiến hóa giả, hắn cũng từng nghĩ tới dùng dị năng thịt liều một phen xem có thể trở thành dị năng giả hay không. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn thấy những người ôm mộng tưởng hào hùng, đánh cược toàn bộ gia sản để mua dị năng thịt thử thức tỉnh, mỗi người đều thất bại. Tâm tư hắn cũng phai nhạt. Xác suất 1/10 vạn thực sự quá thấp, thấp đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Tin tưởng ta, mua khối dị năng thịt này, ngươi sẽ trở thành dị năng giả. Diệp Phong chắc chắn nói. Đồ Kỳ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Phong, trong lòng không hiểu sao cảm thấy dường như Diệp Phong nói là sự thật. Chần chừ một lát, hắn cầm lấy khối dị năng thịt, mang theo mong chờ nuốt vào bụng. Thời gian trôi qua, bước vào thời khắc chờ đợi đầy lo lắng. Đương nhiên, sự lo lắng này chỉ đối với Đồ Kỳ, còn trên mặt Diệp Phong, từ đầu đến cuối đều mang vẻ chắc chắn. Quả nhiên, đến phút thứ ba, Đồ Kỳ có phản ứng, một luồng nhiệt lưu sôi trào từ trong cơ thể hắn tỏa ra, lan khắp người. Năng lượng dâng trào bùng nổ trong dị năng thịt, thậm chí khiến toàn thân hắn co giật. Nhưng lúc này, trên mặt Đồ Kỳ tràn đầy vẻ kích động. Về việc thức tỉnh dị năng giả sẽ xảy ra chuyện gì, hắn đã sớm tìm hiểu rõ ràng, nằm mơ cũng ao ước có một ngày như vậy. Mà ngày này cuối cùng cũng đến. Tuy toàn thân đau đớn, nhưng hắn lại phấn khích và vui sướng. Hắn cuối cùng có thể thoát khỏi thân phận người bình thường, trở thành một dị năng giả mà ai cũng thèm muốn. Đau đớn đã qua nửa giờ, Đồ Kỳ trên mặt lại tràn đầy vẻ phấn khích. Trở thành dị năng giả, hắn cảm nhận rõ nhất sự thay đổi là thể chất được tăng cường. Dù đau đớn suốt nửa giờ, nhưng vết thương trên người hắn không hề có chuyển biến xấu, trái lại nhiều thể chất tăng lên mà khá hơn nhiều. Cảm ơn, Đồ Kỳ hướng Diệp Phong nói, giọng đầy cảm kích. Tuy hai chữ này so với ân tình này quả thực nhỏ bé không đáng kể, nhưng giờ phút này, hắn không nói nên lời khác. Nếu không phải Diệp Phong, hắn biết đến bao giờ mới có được dị năng thịt. Hố chi, dù có được dị năng thịt, nhìn thấy nhiều người thất bại như vậy, hắn cũng không chắc có đủ dũng khí thử nghiệm. Có thể nói, Diệp Phong đối với hắn là ân cứu mạng. Được rồi, đừng khách khí. Bây giờ đi tắm rửa trước, về sau ta sẽ dạy ngươi cách vận dụng tốt hơn dị năng vừa thức tỉnh. Thấy thêm một người anh em thức tỉnh, Diệp Phong vô cùng vui mừng. Chỉ cần tìm được Ưng Nhãn và Kim Cương nữa, đội Long Nha của hắn sẽ hoàn chỉnh. Đồ Kỳ nhìn bộ y phục trên người, dính đầy mồ hôi, lại còn có mùi tanh khó chịu, không tiện ở lại lâu, liền hướng phòng tắm đi. Còn Lăng Phượng Thu và Lăng Phượng Tuyết đứng bên cạnh, đến giờ vẫn khó tin. Lúc đầu, họ cho rằng Diệp Phong không tiếc đắc tội quân bộ để kéo một người như vậy về, hoàn toàn không đáng. Nhưng khi Đồ Kỳ thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về tình báo, họ thấy việc chiêu mộ nhân tài này cũng không phải là thiệt thòi. Nhưng mà, khi hắn thức tỉnh, hai người lập tức cảm thấy mình đã kiếm lời lớn, vì có được một dị năng giả. Đừng nói chỉ đắc tội danh trưởng, đắc tội cả đoàn trưởng cũng đáng. Diệp Phong, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết hắn có thể thức tỉnh dị năng? Lần này lên tiếng hỏi là Lăng Phượng Tuyết. Lăng Phượng Tuyết ít nói, nhưng giỏi quan sát. Sau khi xem xét toàn bộ sự việc, một ý nghĩ hoang đường chợt lóe lên trong đầu, cô liền trực tiếp hỏi ra. Nhưng vừa hỏi xong, bản thân cô cũng lắc đầu. Trên đời này làm sao có người có thể biết trước được chứ? Diệp Phong chỉ mỉm cười gật đầu. Cứ hiểu như vậy đi. Nghe Diệp Phong trả lời, hai cô gái đương nhiên không tin, nhưng cũng không tìm được lý do nào thuyết phục hơn. Lúc này, Đồ Kỳ đã tắm rửa xong, đi ra khỏi phòng tắm, thậm chí còn thay cả quần áo. Dĩ nhiên, quần áo này là mượn từ người may mắn sống sót khác trong nhà nghỉ này. Phong ca, làm sao phát huy dị năng? Đồ Kỳ đến trước mặt Diệp Phong, nóng lòng hỏi. Lúc tắm, hắn đã thử nghiệm bằng một vài phương pháp dân gian, nhưng cơ thể không hề có phản ứng đặc biệt nào. Dị năng của ngươi khá đặc biệt, thuộc loại dị năng tinh thần. Bây giờ nhắm mắt lại, tĩnh tâm cảm nhận, ngươi sẽ phát hiện trong đầu có một luồng năng lượng đặc thù. Việc ngươi cần làm là dùng ý niệm để kích hoạt năng lượng này. Diệp Phong chỉ điểm. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đồ Kỳ lập tức làm theo. Hắn rất nhanh cảm nhận được luồng năng lượng cổ xưa ấy, đồng thời điều khiển nó. Ngay sau đó, hắn cảm thấy đầu óc mát lạnh, nhưng khi mở mắt ra, thân thể vẫn không có gì thay đổi. Phong ca, tôi đã làm theo lời anh, cảm nhận được trạng thái kích hoạt dị năng, nhưng tại sao tôi vẫn không thấy thay đổi gì? Đồ Kỳ sốt ruột hỏi. Theo thông tin anh ta thu thập được, dị năng giả rất mạnh, chỉ cần vận dụng dị năng là có thể dễ dàng giết zombie, nhưng anh ta chỉ thấy đầu đặc biệt tỉnh táo, không có thay đổi khác. Làm sao có thể không thay đổi? Cô gái mặc áo đỏ trên phố kia, anh có thấy không? Diệp Phong chỉ tay ra cửa sổ, hướng về một cô gái trên phố. Ừm, thấy rồi. Sao vậy? Đồ Kỳ nghi hoặc gật đầu. Vậy anh có thể tính được cô ta từ vị trí hiện tại đến cột đèn giao lộ kia cần bao nhiêu bước không? Diệp Phong cười nói. Long Phượng Thu và Lang Phượng Tuyết nhìn nhau, đều cảm thấy đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Mặc dù bước chân của con người cơ bản đều như nhau, về ý thích có thể tính được, nhưng vấn đề là cô gái kia đang đi trên đường phố. Cô ta phải tránh những người đi đường. Cô ta không đi thẳng, thậm chí góc độ tránh né khác nhau, quãng đường đi đến đích đến cũng sẽ khác nhau. Vì vậy, đây gần như là một bài toán không thể giải. Nhưng ngay khi Diệp Phong hỏi xong, Đồ Kỳ theo bản năng trả lời. Khoảng 58 bước. Sau khi trả lời, bản thân anh ta cũng sửng sốt. Vào khoảnh khắc đó, mọi thứ anh ta nhìn thấy dường như biến thành những con số trong đầu, rồi được phân tích và tính toán nhanh chóng, cuối cùng cho ra đáp án. Anh nói bậy. Lăng Phượng Thu gần như phản xạ có điều kiện nói, nhưng Diệp Phong chỉ cười không nói. Còn Lăng Phượng Tuyết thì chăm chú nhìn cô gái kia, đếm từng bước chân của cô ta. Và khi cô gái kia đến cột đèn, đúng là 58 bước, không sai lệch chút nào. Phải biết rằng trong quá trình đó, cô gái mặc áo đỏ đã tránh được 3 người đi đường. Cái này cũng tính được. Đây là năng lực gì? Lăng Phượng Thu nhìn Diệp Phong, khó tin hỏi. Năng lực này gọi là siêu não. Sau khi sử dụng, khả năng tính toán của não bộ có thể sánh ngang với máy tính. Diệp Phong từ tốn nói ra sự khủng khiếp của năng lực này. Ai cũng không phải kẻ ngốc. Câu nói của Diệp Phong lập tức khiến họ hiểu được sự đáng sợ của dị năng này. Dị năng này không cung cấp nhiều sức chiến đấu trực tiếp, nhưng nếu dùng ở những lĩnh vực khác thì vô cùng khủng khiếp. Ví dụ như dùng để phân tích tình báo, có thể nhanh chóng phân tích ra thông tin hữu ích từ một lượng lớn thông tin, đồng thời dựa vào những manh mối này để phán đoán, phục hồi thông tin chân thực gần nhất. Có thể nói, sau này có Đồ Kỳ, Diệp Phong không cần phải lo lắng về vấn đề tình báo nữa. Lâu sau, Đồ Kỳ mới lấy lại tinh thần khỏi sự vui sướng. Phong ca, tôi đi thu thập tình báo. Tối nay có thể đặt tất cả tình báo của Thiên Hải Liên Minh trước mặt anh. Đồ Kỳ tự tin nói. Vừa nãy, anh ta đã dùng siêu não để phân tích lại tình báo của Thiên Hải Liên Minh. Lập tức phát hiện mình bỏ sót hai chi tiết nhỏ rất quan trọng. Chỉ cần tiếp tục điều tra hai chi tiết nhỏ này, có thể thu thập được nhiều thông tin hữu ích hơn. Ừm, ta cử hai người đi cùng anh. Những dị năng thịt này anh cũng cầm đi. Tiền chúng ta không thiếu. Anh cần phải thu thập được càng nhiều thông tin càng đầy đủ trong thời gian ngắn nhất. Diệp Phong lấy ra một túi dị năng thịt từ hộp tiến hóa ném cho anh ta. Lần này Đồ Kỳ không khách khí. Sau khi nhận túi dị năng thịt, ngụy trang lại dung mạo, liền cùng hai thành viên đội Long Nha ra ngoài. Nhìn bóng lưng Đồ Kỳ rời đi, Lăng Phượng Thu đột nhiên nói. Diệp Phong, dị năng của Đồ Kỳ dùng để thu thập tình báo có hơi lãng phí không? Nếu dùng nó cho chỉ huy chiến đấu thì không tốt hơn sao? Không được. Diệp Phong lắc đầu. Hắn không có năng khiếu chỉ huy, nhiều nhất chỉ có thể bắt chước vài chiến thuật kinh điển. Cho nên để hắn chỉ huy cũng như dùng máy tính để mô phỏng chiến tranh, không có gì khác biệt. Hơn nữa, siêu não của hắn cũng không thể duy trì suốt một chiến dịch. Nói đến đây, Diệp Phong cũng hơi tiếc nuối. Sao tôi cảm thấy anh rõ như lòng bàn tay về Đồ Kỳ vậy? Cứ cho rằng tôi có khả năng biết trước đi. Thật là tự luyến. Khi Diệp Phong ở Bình Phong thị căn cứ triển khai hành động, thì ở một mặt khác, Từ Liễu Tài sau mấy ngày nỗ lực không ngừng, cuối cùng cũng mở ra con đường đến Hạ Thị, nhìn thành thị cao lớn ở phía xa. Từ Liễu Tài có cảm giác như muốn khóc. Hắn tuyệt đối là người thích náo nhiệt, nhưng những ngày qua vẫn luôn ở hoang sơn dã lĩnh. Đồng thời, khổ nhất chính là toàn bộ đội ngũ, Người mạnh nhất lại là hắn. Không có Diệp Phong ở bên cạnh, hắn ngủ cũng lo lắng đề phòng. Cảm giác mấy ngày qua đã gầy đi vài cân, mà bây giờ cuối cùng đến nơi cần đến. Hắn đương nhiên hưng phấn không kể xiết. Xuất phát, đến Hạ thị căn cứ. Ta sẽ dẫn các ngươi đi ăn ngon uống say. Từ Hữu Tài vỗ ngực, hăng hái nói, từ quan trên, chúng ta cứ thế thẳng tiến liệu có chút không thích hợp. Một đội trưởng Long Nha chiến đội ở bên cạnh Từ Hữu Tài nhỏ giọng nói, người này tên là Trần Đào, được xem là nhân vật số 2 trong đội ngũ này. Phải biết đội trưởng Long Nha chiến đội tương đương với đại đội trưởng trong quân đội. Lời nói của hắn vẫn tương đối có trọng lượng. Nhưng Từ Hữu Tài nghe xong, chỉ khoát tay áo, không thèm để ý, chuyện này không sao cả. Hàng khoe khoang lấy ra một tấm huy chương, đeo lên ngực. Thấy không, đây là huy chương danh dự của Hạ thị căn cứ. Đeo nó, ta ở Hạ thị căn cứ có quyền lực tương đương với đoàn trưởng. Dẫn vài người vào, có gì mà không được. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, Trần Đào nhất thời kinh ngạc. Hắn không ngờ Từ Hữu Tài ở Hạ thị lại có quyền lực lớn như vậy. Nếu Từ Hữu Tài đã nói vậy, Trần Kiệt đương nhiên cũng không phản đối. Nhiệm vụ lần này, hắn chỉ là hỗ trợ mà thôi. Người phụ trách chính vẫn là Từ Hữu Tài. Rất nhanh, đoàn người lái xe hướng Hạ thị căn cứ chạy tới. Càng tới gần, mọi người càng thêm thán phục. Bởi vì họ phát hiện Hạ thị căn cứ này lớn hơn căn cứ Tân An thị của họ không biết bao nhiêu lần. Bức tường thành dài tới 10 cây số, hai đầu nối liền hai ngọn núi ở Liên Phong Sơn, hình thành một bức bình phong không thể vượt qua. Hạ thị căn cứ này có thể nói là bắt đầu xây dựng từ khi tận thế bùng phát, đến nay đã ngày đêm đẩy nhanh tiến độ hơn một tháng. Thêm vào đó, Hạ thị căn cứ, bất kể nhân lực vật lực đều sung túc hơn Tân An thị rất nhiều. Lại còn có hai sư đoàn bộ binh cơ giới hóa tọa trấn. Quy mô xây dựng căn cứ này đương nhiên không phải Tân An thị có thể nghĩ tới. Hơn nữa, càng tới gần, Từ Hữu Tài càng phát hiện, Hạ thị căn cứ thậm chí bắt đầu xây dựng cả trong núi. Hạ thị căn cứ có thể trở thành một trong 10 căn cứ lớn sau tận thế, chủ yếu là nhờ địa hình đặc thù của Liên Phong Sơn. Liên Phong Sơn do ba ngọn núi tạo thành, bên ngoài vô cùng hiểm trở, mà giữa ba ngọn núi lại có một vùng bồn địa rộng lớn. Chỉ cần xây dựng bên trong, di chuyển dân cư vào đó, thì có núi ở bên ngoài ngăn cản, dù đối mặt với hàng vạn thi triều cũng không sợ. Từ Hữu Tài từng nghe Diệp Phong nói về nội dung này. Diệp Phong đề nghị tranh thủ trong vòng 3 tháng bắt đầu xây dựng trong núi, mà bây giờ, tận thế mới qua hơn một tháng, đã bắt đầu thi công. Rất hiển nhiên tốc độ phát triển của Hạ thị còn nhanh hơn dự liệu của Diệp Phong rất nhiều. Đương nhiên, việc sớm hơn nhiều như vậy cũng có liên quan rất lớn tới Diệp Phong. Nếu không phải Diệp Phong giúp Linh Phong đánh giết dị năng giả Trần Hạo, không biết Linh Phong còn bị kìm hãm bao lâu, đương nhiên cũng không có tình hình phát triển nhanh như hiện nay. Đoàn xe không ngừng tiến tới, rất nhanh đến gần Hạ thị căn cứ. Lúc này họ bị binh lính tuần tra đặc biệt chú ý. Chuyện này quả thực không thể không để ý. Tuy đoàn xe của Từ Hữu Tài không nhiều, chỉ có 5 chiếc xe tải, nhưng mỗi chiếc xe tải cơ bản đều có hơn 20 người cầm súng tự động. Tuy thành viên Long Nha chiến đội không mặc quân phục, nhưng trang phục thống nhất tiêu chuẩn. Thêm vào đó khí thế sát phạt tỏa ra từ người, trong nháy mắt khiến binh lính tuần tra cảm nhận được khí tức đồng loại. Đương nhiên, vì Từ Hữu Tài chỉ mang hơn 100 người, nên họ chỉ chú ý mà thôi, cũng không có hành động gì quá đáng. Dù sao, đối với Hạ thị căn cứ khổng lồ, thật sự đến hơn 100 người lính vũ trang đầy đủ cũng không gây nên sóng gió gì. Phải biết quân chính quy ở đây vẫn duy trì ở 2 vạn người. Nhưng cần phải chú ý, điều đó là tất yếu. Nên rất nhanh Từ Hữu Tài và những người khác liền bị 5-6 chiếc xe tuần tra hộ tống đến cửa thành. Những người sống sót ra vào cửa thành, khi nhìn thấy cảnh này, đều nhìn quanh, suy đoán lai lịch của Từ Hữu Tài và những người khác. Chào ngài, khách nhân đến từ phương xa, không biết các ngài đến đây vì chuyện gì. Khi mọi người dừng xe ở cửa thành, lập tức có một sĩ quan cấp giáo đó ra. Rõ ràng, trong phạm vi Hạ thị căn cứ, nếu nắm giữ thế lực như vậy, họ không thể không biết. Nên vị sĩ quan này mới nhận định Từ Hữu Tài là từ thành thị khác đến. Thấy đối phương khách khí, Từ Hữu Tài nhảy xuống xe tải, nhiệt tình bắt tay với đối phương, rồi chỉ vào huy chương danh dự trên ngực mình. Ta không phải khách nhân đến từ phương xa, xem huy chương danh dự này đi. Ta chính là dị năng giả bản địa của Hạ thị căn cứ. Trước đây đi du lịch, bây giờ cuối cùng trở về. Từ Hữu Tài oai vệ nói. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, binh lính Hạ thị ban đầu phản ứng là đối phương đang nói láo, nhưng khi họ nhìn thấy huy chương trên ngực Từ Hữu Tài, lại có chút há hốc mồm. Vị bằng hữu này, ta nói thẳng, dị năng giả trong Hạ thị căn cứ ta đều biết, nhưng ta chưa từng thấy ngài. Vì giao đó nói với giọng điệu giận dữ, rõ ràng hắn cho rằng Từ Hữu Tài đang chơi đùa họ, còn huy chương danh dự trên ngực hắn 89/10 là giả. Thậm chí nếu Từ Hữu Tài không mang theo hơn 100 lính đến, e rằng bây giờ hắn đã ra lệnh bắt đối phương rồi. Nghe vị giao đó nói, Từ Hữu Tài bĩu môi, ngươi chưa từng thấy, chỉ là vì chức vụ ngươi nhỏ, ngươi đi hỏi Trần Kiệt Sâm, Tào Dã và Linh Phong xem, ai không quen biết ta. Tư Liễu Tài nói xong, còn duỗi tay bụ bẫm ra, ra vẻ ngầu đánh một cái hử chỉ. Lập tức, binh lính hạ thị căn cứ giơ súng lên, hơn nữa đầu súng như có như không nhắm vào đầu họ. Vị úy đối diện, ban đầu khi nghe Từ Hữu Tài to miệng gọi thẳng hai sư trưởng và tục danh của Linh Phong thì đã rất tức giận. Nhưng khoảnh khắc sau, cảnh tượng súng ống giơ lên khiến hắn há hốc mồm. Bởi vì chuyện này trái với lẽ thường, chỉ có dị năng mới làm được. Nhìn chằm chằm vào những lưỡi lê nhắm thẳng vào mình, tên thượng úy kia cảm thấy da đầu như muốn nổ tung. Đương nhiên, dù tâm trạng thế nào, hắn cũng chỉ có thể nở nụ cười, hết sức ôn hòa nhìn về phía Từ Hữu Tài. Nếu Từ Hữu Tài chứng minh được hắn là dị năng giả, thì huy chương vinh dự trên ngực này chắc chắn sẽ rất hữu dụng. Huống hồ, dù không phải thật, chỉ cần gia nhập căn cứ Hạ Thị, hắn cũng có thể nhận được một chiếc huy chương vinh dự. Mà một nhân vật lớn như vậy, địa vị ngang ngửa một đoàn trưởng bình thường, làm sao lại là tên thượng úy nhỏ bé này có thể đắc tội? Ha ha, vị trưởng quan này, là tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Tên thượng úy kêu vội cười theo. Từ Liễu Tài cũng không làm khó hắn, nghe vậy liền thu súng, trả lại cho những binh sĩ kia. Được rồi, tôi cũng không dài dòng. Nói thật, tôi đã rời khỏi đây lâu rồi. Lần này trở về là mang đến cho căn cứ Hạ Thị một món lợi lớn. Bây giờ chúng ta có thể vào chưa? Từ Hữu Tài thấy đã đủ rồi, liền thu lại vẻ mặt bất cần đời, nói thẳng. Trưởng quan, không biết huy chương vinh dự của ngài có quyền hạn bao nhiêu? Quyền hạn khác nhau thì có thể mang theo số lượng vệ binh khác nhau. Nếu quyền hạn của ngài không đủ, thì những vệ binh dư thừa chỉ có thể tạm thời ở lại bên ngoài. Tên thượng úy kia vội vàng nói. Nghe vậy, Từ Hữu Tài hơi nhíu mày. Hắn không ngờ, chỉ mới đi hơn một tháng, căn cứ Hạ Thị không chỉ có sự thay đổi lớn về mặt xây dựng, mà ngay cả huy chương vinh dự cũng đã phân cấp. Tuy nhíu mày, nhưng Từ Hữu Tài hiểu rõ, căn cứ Hạ Thị không phải nơi hắn có thể ngang nhiên đi vào, nên rất thức thời mà hợp tác. Trước khi tôi đi, cũng không có sự phân chia quyền hạn nào, nên tôi cũng không rõ. Nhưng huy chương này anh có thể cầm đi kiểm tra. Từ Liễu Tài tháo huy chương trên ngực xuống, đưa cho hắn. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, tên thượng úy kia không dám chậm trễ, sau khi nhận được huy chương vinh dự, liền vội chạy đến một thiết bị bên cửa lớn, bắt đầu kiểm tra. Từ Liễu Tài thấy đó là một loại máy quét hình ảnh, không chỉ một, mà có đến 5 cái. Chức năng cũng khác nhau, những máy khác hẳn là quét các thứ khác. Phát triển nhanh thật, loại máy quét thông tin liên lạc này cũng làm ra rồi, Từ Hữu Tài thầm nghĩ. Nhưng nghĩ lại cũng hợp lý, ngay cả căn cứ Tân An Thị cũng sắp đưa ra thẻ căn cước có thể quét mã vạch. Hà Thị phát triển nhanh hơn, đi trước một bước cũng không có gì lạ. Hắn chờ đợi kết quả cuối cùng. Thực ra, lúc này Từ Hữu Tài cũng hơi lo lắng. Tuy huy chương vinh dự này là thật, nhưng họ đã đi lâu như vậy, ai biết có bị người hủy bỏ hay không. Nhưng sự lo lắng đó không kéo dài lâu. Tên thượng úy kia nhanh chóng chạy trở lại, trên mặt nở nụ cười lấy lòng. Từ quan trên, huy chương vinh dự của ngài có quyền hạn cấp 2, đủ để mang theo 100 vệ binh vào. Nhưng những xe tải bên ngoài của các ngài không có giấy phép, không thể lái vào trong căn cứ. Đương nhiên, vì ngài là quyền hạn cấp 2, bộ hậu cần đã cử xe chuyên dụng đến, khoảng 5 phút nữa sẽ tới. Họ sẽ phục vụ 24/24, đưa đón các ngài đến bất cứ nơi nào. Tên thượng úy kia vô cùng cung kính nói, phải biết, quyền hạn của huy chương vinh dự được chia làm 3 cấp. Thông thường, dị năng giả mới gia nhập chỉ có thể có huy chương cấp 3, chỉ có những người có đóng góp lớn cho căn cứ mới có thể có huy chương cấp 2. Còn huy chương cấp 1, toàn bộ căn cứ Hạ Thị chỉ có một người có, đó là Linh Phong. Từ Hữu Tài có huy chương cấp 2, hắn sao có thể không cung kính? Nếu Từ Hữu Tài gây khó dễ ở đây, ta rằng tên thượng úy này sẽ gặp rắc rối lớn. Thấy tên thượng úy này khách khí, thậm chí có phần nịnh bợ, Từ Hữu Tài đương nhiên không làm khó dễ hắn, nhưng việc khoe khoang là không thể tránh khỏi. Nhưng lần này, sau khi khoe khoang, hắn cũng bóng gió hỏi thăm tình hình phát triển của căn cứ Hạ Thị trong thời gian qua. Vì thân phận của Từ Hữu Tài, tên thượng úy kia hầu như trả lời hết mọi câu hỏi. Rất nhanh Từ Hữu Tài đã biết được tình hình hiện tại của căn cứ Hạ Thị và quyền lợi của huy chương cấp 2 của mình còn lớn hơn cả lúc trước khi rời đi. Điều này khiến hắn cảm khái. Nếu không có Linh Phong, huy chương vinh dự cấp 2 này chắc chắn phải nhờ Linh Phong mới có thể có được. Lúc Từ Hữu Tài đang suy nghĩ, 5 chiếc xe tải quân sự đã đến, dừng lại bên cửa lớn. Hắn không chần chừ, lập tức bảo thành viên đội Long Nha lên xe. Chỉ có những dị năng giả có huy chương vinh dự mới được như vậy. Nếu không, hơn 100 vệ binh vũ trang đầy đủ, căn cứ Hạ Thị cũng không thể cho phép vào. Từ quan trên, không biết các ngài muốn đi đâu, tôi đưa các ngài. Tên thượng úy kia cũng đi theo, cười ha hả nói với Từ Hữu Tài, rõ ràng là muốn bù đắp lại mối quan hệ vừa rồi. Từ Hữu Tài cũng không khách khí, trực tiếp nói, tôi muốn tìm Linh Phong, anh dẫn đường. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, trái tim tên thượng úy kia đập nhanh hơn mấy phần. Phải biết, địa vị của Linh Phong hiện giờ gần như chỉ dưới hai sư trưởng. thậm chí ở một số nơi, lời nói của hắn còn có trọng lượng hơn cả hai sư trưởng. Nhân vật lớn như vậy, không phải ai muốn gặp là có thể gặp. Như nhớ đến huy chương cấp 2 của Từ Hữu Tài, hắn vẫn nói với tài xế một tiếng rồi đi đến doanh trại. Năm chiếc xe tải quân sự nhanh chóng chạy trong căn cứ Hạ Thị. Trong căn cứ, tất cả xe quân sự đều được ưu tiên, bất kể là xe qua lại hay người đi bộ, khi thấy từ xa đều sẽ tránh đường. Chưa đến 5 phút, đoàn xe đã đến doanh trại trong căn cứ Tân An Thị. Nơi này so với lần đầu tiên Từ Hữu Tài đến đã thay đổi khác hẳn. Những lều bạt đã biến mất, thay vào đó là những tòa nhà cao tầng mới xây, thậm chí cả doanh trại cũng được xây tường bao quanh, có chòi gác và súng máy, khiến người ta nhìn là chùn bước. Doanh trại này có thể nói là cơ quan quyền lực cao nhất của cả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.